Chương 2381 hiển nhiên đầu thần điểu Chu Tước này đang đánh giá Giang Trần. Tiểu tử nhân loại nhà ngươi, quả thực có chút bất đồng với những kẻ ngu xuẩn kia. Đầu thần điểu Chu Tước kia rất là kiêu ngạo, dường như cũng không muốn giải thích gì thêm. Giang Trần thấy vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tiền bối, ở đây hẳn là có ẩn tình gì khác đúng không? Giang Trần rung động hỏi. Đầu Chu Tước kia lãnh đạm nói, hừ, bản linh đã hết lòng tận sức. Tu sĩ nhân loại các ngươi đã tự mình muốn chết, bản linh cũng sẽ không ngăn cản. Một đám ngu xuẩn, bẫy dập rõ ràng như vậy, lại tranh nhau nhảy vào bên trong. Đã nhiều năm như vậy, nhân loại các ngươi quả nhiên vẫn ngu xuẩn trước sau như một. Bẫy dập. Giang Trần kinh hãi, nói thật, hắn vẫn cảm thấy tiến vào thánh nhất tông này có chút quá mức dễ dàng. Một đường tới đây, nhìn như trải qua một ít khảo nghiệm, thế nhưng trên thực tế đều là hữu kinh vô hiểm. Trừ đạo cấm chế cùng nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn bên ngoài lúc đầu ra, cơ hồ không có nguy cơ gì đáng nói. Cho dù là đạo cấm chế kia dường như cũng là do thần điểu Chu Tước bố trí, mà đạo cấm chế kia nhiều lần bị nhiễu loạn, làm cho cấm chế kia trong giây lát xuất hiện lỗ thủng. Nếu không vì thần điểu Chu Tước lúc trước bạo phát trước cửa thần điện, thì tu sĩ nhân loại tiến tới nơi này, cơ hồ không có bất kỳ tổn thương nào đáng nói. Đây cũng là nguyên nhân mà trên đường đi Giang Trần tràn ngập nghi kỵ. Tiền bối, có thể nói cụ thể một chút được không? Giang Trần hít sâu một hơi, lần nữa hỏi. Không có gì đáng nói. Bản linh năm đó thiếu nợ nhân loại các ngươi một nhân tình. Thay nhân loại các ngươi giữ cửa, trấn áp ma chủ thiên ma. Những năm này ta tự thấy cũng đã làm tròn trách nhiệm với nhân loại các ngươi. Hiện tại tu sĩ nhân loại các ngươi lại không biết sống chế, tự mình đưa tới cửa. Để cho ma chủ thiên ma có cơ hội xoay người. Nhân tộc các ngươi chỉ sợ sắp có đại họa lâm đầu. Cái gì? Giang Trần nghe lời này, tim đập thình thịch. Trước đó thần điểu Chu Tước này nói tu sĩ nhân loại tự mình muốn chết. Hắn còn tưởng rằng nó chỉ nói những người có mặt ở đây. Thế nhưng mà nghe khẩu khí của thần điểu Chu Tước, người ta đang nói tới cả toàn thể nhân tộc. Ma chủ thiên ma. Tuy rằng Giang Trần không có trải qua thượng cổ ma chiến của thần Uyên Đại Lục, thế nhưng chỉ cần nghe bốn chữ này, lại nghe ngữ khí của thần điểu Chu Tước này, Giang Trần đã biết rõ ma chủ thiên ma này nhất định là tồn tại vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ tất cả chuyện xảy ra ở nơi này, đều là do ma chủ thiên ma này làm trò quỷ? Ma chủ thiên ma. Tiền bối, người nói ma chủ thiên ma, chẳng lẽ là ma chủ thiên ma nhất tộc? Giang Trần nghẹn giọng hỏi. Chậc chậc, tiểu tử nhân tộc ngươi ngược lại có chút kiến thức. Ma tộc có thập mạch, thiên ma chí tông. Thiên ma nhất tộc chính là hoàng giả của ma tộc. Là ma trung chi ma. Ma chủ thiên ma một khi thức tỉnh, không chấn áp được mà nói, tận thế của nhân tộc các ngươi sẽ tới. Khu vực biên giới bị phá vỡ, nhân tộc các ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên ma nhất tộc. Kiếp trước Giang Trần lý giải rất sâu về ma tộc. Tự nhiên hắn biết rõ thiên ma nhất tộc có ý vị thế nào đối với ma tộc. Thiên ma nhất tộc quả thực như lời thần điểu Chu Tước nói, chính là huyết mạch hoàng giả của ma tộc, là quý tộc trong ma tộc. Ma tộc ở chư thiên thế giới tự xưng là huyết thống cao quý, mà thiên ma nhất tộc càng tự nhận là huyết thống có 102 tam giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đương nhiên trong đó có thành phần do thiên ma nhất tộc tự cao tự đại, nhưng mà thiên ma nhất tộc cường đại cũng là sự thực nổi tiếng chư thiên. Giang Trần tuyệt đối không thể ngờ tới, Phượng Minh Hạ vực này lại phong ấn một ma chủ thiên ma. Cái gọi là ma chủ, không nhất định là chủ vạn ma. Ma chủ, như bình thường chỉ để gọi một thống lĩnh có địa vị cực cao trong huyết mạch ma tộc. Ví dụ như thiên ma nhất tộc, có 10 vạn đệ tử thiên ma xâm lấn, có khả năng có một ma chủ, có khả năng là có mấy ma chủ, thậm chí còn có thể vượt quá 10 ma chủ. Nhưng mà bất luận một ma chủ nào thực lực đều vô cùng đáng sợ. Ở thời kỳ thượng cổ, địa vị của ma đế nhiều lắm cũng được đặt ở tầng thứ 3. Mà ma chủ, bình thường chỉ là số ít trong tầng thứ 2. Mà tầng cao cấp nhất chính là lão tổ thế lực ma tộc, thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Ma chủ thiên ma, ít nhất tu vi cũng phải là thiên vị. Nhìn thực lực đầu thần điểu Chu Tước này, nếu như ở trạng thái đỉnh phong tuyệt đối là tồn tại vô cùng đáng sợ. Thế nhưng mà đầu thần điểu Chu Tước này đối với ma chủ thiên ma hiện tại, cũng vô cùng kiêng kỵ. Như vậy, ma chủ thiên ma bị phong ấn nơi này nhất định là tồn tại vô cùng đáng sợ. Trong lòng Giang Trần chuyển động, đủ loại cảm xúc ngập tràn. Hắn nhìn về phía trận pháp kia, vô số lưu quang đan vào nhau, từ bên ngoài nhìn vào bên trong, một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy trăm tu sĩ tinh anh trong nhân loại, cứ như vậy trở thành bữa ăn ngon cho ma chủ thiên ma hay sao? Tuy rằng Giang Trần đối với Vân Lan Đại Đế kia, đối với Long Phách Tương kia hoàn toàn không có hảo cảm gì. Lại nói, những người này đều là đối thủ một mất một còn với hắn. Những người này không may, có lẽ hắn nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Thế nhưng mà giờ phút này hắn lại không thể cao hứng nổi một chút nào. Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này không phải là thánh địa thánh nhất tông thượng cổ gì sao? vì sao ma chủ thiên ma này có thể muốn làm gì thì làm ở chỗ này. Đầu thần điểu Chu Tước kia dường như có chút mệt mỏi, không muốn nói nhảm quá nhiều với Giang Trần, chỉ cười lạnh nói, hiện tại nói gì cũng muộn rồi. Ngươi nói đúng, đây thực sự là thánh địa thánh nhất tông thượng cổ. Lúc trước thánh nhất tông thượng cổ ở chỗ này đại chiến với ma chủ thiên ma, đem ma chủ thiên ma phong ấn ở bên trong trận pháp kia. Bản linh năm đó thiếu nợ thánh nhất tông một đại ân tình, tăng thêm bản thân lại ở trong chu kỳ thai nghén tính mạng, cho nên cần ngủ đông, ở ẩn. Vì vậy mới thay bọn họ trấn thủ phong ấn ma chủ thiên ma. Nực cười, đã nhiều năm như vậy, tu sĩ nhân loại các ngươi không ngừng có người đi tới tìm cái chết. Liên tục không ngừng đưa tới máu tươi cho hắn. Làm cho ma chủ thiên ma hiện tại lại có hy vọng cho tàn lại cháy. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Đầu óc Giang Trần trống rỗng, hắn rốt cuộc đã nghe rõ ý tứ của đầu thần điểu Chu Tước này. Nơi này là thánh địa thánh nhất tông thực sự. Thời kỳ thượng cổ, thánh nhất tông đại chiến với ma chủ thiên ma, phong ấn ma chủ thiên ma. Mà đầu thần điểu Chu Tước này mắc nợ nhân tình của thánh nhất tông thượng cổ, cho nên mới trấn thủ ở nơi này. Kết quả bí cảnh bị người ta phát hiện, không ngừng có tu sĩ nhân loại tiến vào, đưa tới máu tươi cho ma chủ thiên ma. Những đám thức ăn đưa tới miệng, làm cho ma chủ thiên ma trong phong ấn không ngừng khôi phục thực lực. Ma thức không ngừng thức tỉnh, bắt đầu chậm rãi tìm được phương án phá vỡ phong ấn. Thân thể ma tộc cường đại, ma thức bất tử bất diệt, rất khó triệt để giết chết. Thiên ma nhất tộc càng là tồn tại tiếp cận với bất tử chi thân. Một khi tìm được cơ hội, thiên ma nhất tộc có thể cho tàn lại cháy. Giang Trần thì thào thở dài, nói như vậy, những cảnh tượng hư ảo lúc trước, còn những thanh âm Phật sướng, thoạt nhìn hạo nhiên chính khí, có lẽ đều là do ma chủ thiên ma dùng ma thức cường đại của hắn chế tạo ra. Hừ, đáng tiếc nhân tộc các ngươi, người thông minh như ngươi quá ít, ngu xuẩn thì quá nhiều. Thần điểu Chu Tước cười lạnh nói, bản linh đã hết lòng tận sức. Thi triển thần thông thúc giục cấm chế, không ngừng ngăn cản các ngươi đi vào tìm chết. Nực cười, các ngươi không ai dừng lại việc tự đi tìm chết này. Không biết sống chết lao vào. Giang Trần không phản bác được. Hắn biết rõ thần thú thượng cổ đều là huyết mạch cao ngạo, chúng nó khinh thường nói dối. Càng không có khả năng nói ra một đống lớn lời lừa dối Giang Trần như vậy. Mấu chốt nhất chính là, tất cả chi tiết mà thần điểu Chu Tước này nói, đều giống như suy đoán của Giang Trần. Hết thảy đều ăn khớp, cẩn thận suy đoán lập tứ nhận thấy sự ăn khớp nhịp nhàng. Quả là thế. Giang Trần thở dài, trước đó ta thấy tiền bối ra tay diệt sát những tu sĩ nhân loại kia, đã cảm thấy kỳ quái. Tiền bối muốn giết bọn họ đã sớm có cơ hội giết. Tại sao phải đợi khi bọn họ gần tiến vào cung điện mới động thủ? Chu Tước lạnh lùng nói, bây giờ có nói những lời này cũng đã muộn. Tiểu tử, bây giờ ngươi nên cầu nguyện, những tu sĩ này đi vào còn chưa đủ để cho ma chủ thiên ma, dãy dụ khỏi phong ấn. Nếu không, ngày nhân tộc các ngươi gặp tai họa ngập đầu cũng không còn xa nữa đâu. Giang Trần nghe vậy sợ hãi không thôi. Ngay từ đầu khi Giang Trần chuyển thế tới Thần Uyên Đại Lục, đối với nơi này không thể nói tới lòng trung thành gì đó. Thế nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, hắn ở thế giới này đã cắm rễ thật sâu. Có phụ mẫu, có huynh đệ, có người hắn thương, có nhi nữ, có bằng hữu, nhiều đồng đạo cùng chung chí hướng như vậy. Giống như chư thiên thế giới tiền thế, Giang Trần đã xem Thần Uyên Đại Lục, đem cương vực nhân loại này coi như hoa viên của nhà mình vậy. Thế nhưng mà sự đáng sợ của ma tộc hắn lại biết rõ. Nếu như là chư thiên đại thế giới kiếp trước, có nhân vật như phụ thân thiên đế tọa chấn, uy hiếp của ma tộc cho dù lớn cũng không đáng nhắc tới. Bởi vì dưới trướng phụ thân thiên đế có vô số cường giả. Cho dù những cường giả ma tộc kia, ở trước mặt phụ thân thiên đế cũng không dám lỗ mãng. Thế nhưng mà Thần Uyên Đại Lục này, tuy rằng Giang Trần cảm thấy nơi này không giống bình thường, thậm chí Giang Trần còn mơ hồ cảm thấy nơi này có lẽ có chút liên quan với tiền thế của hắn. Nhưng mà nếu muốn nói tới đối kháng ma tộc, hiện tại Thần Uyên Đại Lục, nhất là cương vực nhân loại, thực sự quá yếu ớt. Thực lực còn xa không đủ. Giang Trần biết rõ ma tộc đáng sợ. Cũng vì vậy mà luôn chuẩn bị vì ma kiếp ở địa phương phong ma man hoang, Giang Trần cũng luôn quan sát hướng đi của ma tộc. Trên cơ bản hắn có thể xác định, ma tộc trong địa phương phong am kia, trong vòng trăm năm, có lẽ không có bộc phát lớn. Tuy rằng ma tộc đã dục dịch, thế nhưng mà trong vòng trăm năm này, không có cách nào phát động thế công hung mãnh, phá hủy giống như vũ bão năm đó. Thế nhưng mà bỗng nhiên lại xuất hiện một ma chủ thiên ma. Đây không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Nếu như ma chủ thiên ma dãy dụa ra khỏi phong ấn, khôi phục thực lực đỉnh phong của hắn ta. Cương vực nhân loại này căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Tà ác kim nhãn của Giang Trần triển khai toàn bộ, một đạo đồng quang màu vàng bắn về chỗ sâu trong pháp trận. Xuyên thấu qua những lưu quang mơ hồ, mờ mờ ảo ảo kia, nhìn thấy những tu sĩ nhân loại đang ở trong trận pháp, vẻ mặt từng người kiêng kỵ vô cùng. Nhìn qua đã biết những người này cho tới lúc này, còn chưa biết rằng mình đã rơi vào trong tay ma chủ thiên ma. còn coi thần điểu Chu Tước là uy hiếp chí mạng của bọn họ. Lúc này Giang Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, tháo mặt nạ mình ra, khôi phục tướng mạo vốn có, thúc giục thần thức, thanh âm như chuông đồng vang vọng, Vân Lan, Long Phách Tương, các ngươi nhìn xem ta là ai. Giang Trần lộ ra tướng mạo vốn có, lập tức có rất nhiều người nhận ra hắn. Giang Trần, sát cơ trong mắt Vân Lan đại đế tuôn ra, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là tiểu tử này, bổn đế đã biết rõ tiểu tử này âm hồn bất tán rồi mà. Long Phách Tương nhìn qua Giang Trần, cũng không hiểu ra sao. Theo hắn thấy, lúc này Giang Trần này khôi phục thân phận, dường như không có ý nghĩa gì. Nếu như hắn ta thực sự bị đầu thần điểu Chu Tước kia đẩy vào tuyệt cảnh, muốn chạy trốn vào trong trận pháp tị nạn, có lẽ càng không có khả năng khôi phục diện mạo chân thực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy đoán không ra. Giang Trần cũng không định nói nhảm, ánh mắt bắn về phía cường giả đế cảnh của Cửu Dương Thiên Tông, Thiếu Dương Đại Đế, Hạo Thiên Đại Đế của Cửu Dương Thiên Tông, các ngươi có chút giao tình với bổn thiếu chủ. Ta không muốn nhìn người Cửu Dương Thiên Tông các ngươi chịu chết. Nếu như ngươi không muốn chết, thì nhanh chóng mang theo cường giả Cửu Dương Thiên Tông các ngươi toàn lực xông ra ngoài. Tên Thiếu Dương Đại Đế là nhân vật số 2 của Cửu Dương Thiên Tông. Lúc trước khi Giang Trần đi Cửu Dương Thiên Tông mượn trận pháp luyện khí, bọn họ coi như đã gặp mặt. Thiếu Dương Đại Đế nao nao, cười khổ nói, Giang Trần thiếu chủ, ngươi đang đùa giỡn với ta hay sao? Đầu thần điểu Chu Tước kia hung hãn, trận pháp này lại an toàn. Ta xông ra bên ngoài chẳng lẽ không phải chủ động chịu chết sao? Ngươi cho rằng trận pháp kia thực sự có thể bảo hộ cho các ngươi? Đừng trách bổn thiếu chủ nói chuyện giật gân. Các ngươi giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh mà bản thân không biết. Các ngươi có biết đây là địa phương nào không? Đây là thánh địa của Thánh Nhất Tông Thượng Cổ. Giang Trần gật gật đầu nói, đúng vậy, thực sự là thánh địa Thánh Nhất Tông Thượng Cổ. Nhưng mà nơi này là khu vực biên giới Thượng Cổ, là chiến trường của Thánh Nhất Tông và ma chủ Thiên Ma Thượng Cổ. Trận pháp mà các ngươi coi như giữ mạng chính là địa phương phong ấn ma chủ Thiên Ma Thượng Cổ. Mà các ngươi chỉ bất quá là bị ma chủ Thiên Ma từng bước một dẫn dụ vào tuyệt cảnh, là cừu non chờ làm thịt mà thôi. Cái gì? Thiếu Dương Đại Đế chấn động nói, Giang Trần thiếu chủ, vui đùa cũng không thể mở miệng nói loạn như vậy. Hừ, ngươi ảm thấy bổn thiếu chủ lúc này còn rảnh rỗi nói chuyện giật gân với các ngươi hay sao? Người đan hỏa thành bất cộng đái thiên với Lưu Ly Vương thành ta. Bọn chúng muốn ở lại bên trong chịu chết, bổn thiếu chủ không xen vào. Chỉ là các ngươi lại trở thành món ăn của ma chủ Thiên Ma, dùng thân thể, máu tươi của các ngươi, làm cho ma chủ Thiên Ma rời khỏi phong ấn. Cho dù lúc đó các ngươi chết cũng là tội nhân thiên cổ. Vẻ mặt Giang Trần nghiêm túc, trang trọng, trên mặt không có nửa điểm giống như đang nói giỡn. Thiếu Dương Đại Đế kia có chút kinh nghi bất định nhìn qua Giang Trần. Nói thật Giang Trần nói vậy, quả thực là hù dọa hắn. Thiếu Dương Đại Đế nhìn Giang Trần, lại nhìn đầu thần điểu Chu Tước kia, trong lòng bồn chồn. Vừa rồi cảnh tượng thần điểu Chu Tước giết người kia, thật sự quá dọa người. Cơ hồ tất cả võ giả ở đây, kể cả cường giả đế cảnh đều bị dọa. Giang Trần thiếu chủ, không phải ta không tin ngươi, nhưng ngươi làm thế nào biết những thứ này? Chẳng lẽ là đầu thần điểu Chu Tước kia nói cho ngươi biết? Giang Trần cũng không phủ nhận, ta dùng thú ngữ thượng cổ câu thông, có chút trao đổi với thần điểu Chu Tước. Thần điểu Chu Tước này cùng với Thánh Nhất Tông Thượng Cổ có chút sâu xa, cho nên mới phụ trách trấn thủ phong ấn ma chủ Thiên Ma. Trước đó nó trăm phương ngàn kế muốn ngăn cản chúng ta tiến vào nơi này là vì lo lắng ma chủ Thiên Ma thôn phệ máu tươi chúng ta, nhanh chóng thức tỉnh, thực lực tăng trưởng. Chỉ tiếc bị ma chủ Thiên Ma cản trở, không ngừng trợ giúp chúng ta tiến vào nơi này. Các ngươi có từng nghĩ tới, vì sao chúng ta một đường đi vào nơi này lại thuận lợi như vậy hay không? Quả thực bọn họ một đường tiến tới, hữu kinh vô hiểm. Không có đầu thần điểu Chu Tước quấy rối trước đó, cơ hồ là không có bất kỳ tổn thương gì. Vân Lan Đại Đế hừ lạnh nói, Giang Trần tiểu tặc, ngươi không cần phải nói chuyện giật gân. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn gạt chúng ta ra ngoài, rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn dẫn chúng ta ra ngoài? Để cho đầu thần điểu Chu Tước kia một mẻ hốt gọn. Để cho Lưu Ly Vương thành các ngươi một nhà độc tài. Đúng vậy, tiểu tặc này gần đây gian trá. Mọi người đừng tin chuyện ma quỷ của hắn. Tên cường giả đế cảnh của Bất Diệt Thiên Đô cũng kêu lên. Tiểu tặc này không tự mình tiến tới, nhất định có âm mưu quỷ kế gì. Lưu Ly Vương thành này vẫn muốn xưng bá cương vực nhân loại, đây nhất định là âm mưu của hắn. Cường giả đế cảnh Thiên Hà Cung cũng theo gót gây khó dễ. Những tu sĩ ở giữa lại không biết nên làm thế nào. Hiện tại bọn họ không biết nên tin bên nào thì hơn. Nghe lời nói kia của Giang Trần, cũng có đạo lý của hắn. Cẩn thận ngẫm lại, đoạn đường này, đi vào tới đây quả thực quá thuận lợi. Thuận lợi cơ hồ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mà lời của người Đan Hỏa Thành nói dường như cũng có chút đạo lý. Lưu Ly Vương Thành và Đan Hỏa Thành có mâu thuẫn, mọi người đều biết. Nếu như tất cả chuyện này thực sự là dã tâm và âm mưu của Giang Trần, mọi người đi ra ngoài,

Chỉ là từ khi bọn họ tiến vào khu vực này, vận mệnh của bọn họ cũng đã được quyết định. Đạo thanh âm kia lạnh nhạt cười nói, rút được sao? Đã tiến vào địa bàn của bản chủ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong lúc người kia nói chuyện, khu vực hạch tâm của trận pháp, vô số quang mang cổ quái đan vào thành một cái lưới khổng lồ, lúc sáng lúc tối. Bên trên có một đám phù văn rậm rạp che kín, vô cùng quỷ dị. Khi mọi người tới gần biên giới của tấm lưới khổng lồ kia, lập tức có một tia chớp màu đen bổ qua. Những tu sĩ tu vi yếu một chút lập tức bị tia chớp màu đen bổ trúng, hóa thành một đám than đen. Sau đó bị một đoàn khói đen cuốn đi, đem tinh hóa huyết mạch của tu sĩ kia thôn phệ. Cảnh này khiến cho mọi người nhìn vào trợn mắt há hốc mồm. Vân Lan Đại Đế cũng quá sợ hãi. Cùng với một đám cường giả đế cảnh vô thức tụ tập lại với nhau, nhìn lẫn nhau, đều có thể nhìn thấy sự sợ hãi vô tận và bất an trong mắt đối phương. Thiếu Dương Đại Đế kia không ngừng kêu khổ, Vân Lan, các ngươi sai rồi. Giang Trần Thiếu Chủ hào tâm nhắc nhở, bọn ngươi lại vu oan hắn bụng dạ khó lường. Giang Trần Thiếu Chủ làm người ra sao mọi người đều biết. Hắn có cửu oán với Đan Hỏa Thành các ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới người vô tội. Các ngươi, cùng chôn mọi người xuống rồi. Cho tới nước này Vân Lan Đại Đế cũng có chút hối hận, nhưng mà hiện tại hắn làm sao có thể thừa nhận được. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chẳng lẽ lúc trước ngươi không có hoài nghi hắn? Long Phách Tương nghe không vào, quát, con mẹ nó, hiện tại nói nhảm thì có tác dụng gì? Nghĩ biện pháp cùng lao ra một chỗ mới là đúng. Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà giờ phút này, cả đám đều bị thủ đoạn của ma chủ thiên ma chấn nhiếp, trong lúc nhất thời căn bản không đề cao nổi ý chí chiến đấu. Ma chủ thiên ma lần nữa lại lười biếng nói, một đám ngu xuẩn, bản chủ muốn giết các ngươi dễ dàng như trở bàn tay. Các ngươi cho rằng dựa vào đám củi mục, như các ngươi có thể chạy thoát khỏi thiên ma lĩnh vực của bản chủ sao? Ma chủ thiên ma hiện tại tuy rằng ở trong phạm vi phong ấn, tu vi 10 không còn một. Thế nhưng mà ở trong thiên ma lĩnh vực của hắn, muốn giết những người này tuyệt đối là dễ dàng như trở bàn tay. Ma thức của hắn có thể phóng thích vô hạn, chỉ là hắn muốn điều khiển, dẫn những tu sĩ nhân loại này tới thiên ma lĩnh vực của hắn. Dọc đường đi, ma chủ thiên ma này dẫn đường từng bước, đem những người này dẫn tới khu vực phong ấn, tiến vào trong thiên ma lĩnh vực của hắn. Đi tới bước này, ma chủ thiên ma không thể không cảm tạ đầu thần thú Chu Tước kia. Nếu không phải thần điểu Chu Tước một đường ngăn cản đuổi giết, làm cho những tu sĩ nhân tộc này sinh ra hiểu lầm, những tu sĩ nhân tộc giảo hoạt này chỉ sợ cũng không thuận lợi tiến vào thiên ma lĩnh vực của hắn như vậy. Các ngươi có ai muốn nhìn thử thủ đoạn của bản ma chủ? Ma chủ thiên ma lạnh nhạt hỏi. Ngực Long Phách Tương phập phồng, hiển nhiên đang do dự. Ngươi muốn thử sao? Uy áp của ma chủ thiên ma cuốn về phía Long Phách Tương, lập tức giống như một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu Long Phách Tương, làm cho hắn không thể động đậy. Ta. Long Phách Tương đầu đầy mồ hô, lắp bắp nói. Tiền bối bất giận. Ta phục. Long Phách Tương dưới uy áp của ma chủ thiên ma, thần thức gần tới biên giới sụp đổ. Cơ hồ tất cả ngạo khí, cơ hồ tất cả mặt mũi lập tức biến thành mây bay. Có nghĩa là khi phải lựa chọn giữa sống và chết, Long Phách Tương hắn hiển nhiên không muốn chết, cho nên hắn lựa chọn khuất phục. Rất tốt, ngươi rất thức thời. Trước đó bản ma chủ dẫn các ngươi tới đây, hứa đưa cho các ngươi một đoạn truyền thừa. Hiện tại hứa hẹn này vẫn hữu hiệu như cũ. Nhưng mà lại không phải là truyền thừa của Thánh Nhất Tông gì đó, mà là truyền thừa của ma tộc ta. Các ngươi có bằng lòng đầu nhập vào thiên ma nhất tộc ta? Từ nay về sau thuần phục thiên ma nhất tộc chúng ta hay không? Trước đó, những tu sĩ nhân tộc này đều hướng về truyền thừa mà tới, hướng về mục tiêu thay đổi vận mệnh mà tới đây. Thậm chí vì nó, mà bọn họ không tiếc đoạn tuyệt với thân phận trước đó của mình. Chỉ là bọn họ tuyệt đối không thể ngờ được, chuyện cuối cùng lại thay đổi lớn tới như vậy. Truyền thừa Thánh Nhất Tông thoáng cái truyền thành truyền thừa thiên ma nhất tộc. Hừ, nếu không phải hiện tại là lúc bản ma chủ cần dùng người, dùng thân thể huyết nhục như các ngươi, cho dù làm nô lệ cho bản ma chủ cũng không đủ. Nhân tộc các ngươi huyết mạch nhỏ yếu, thân thể yếu kém, mà ma tộc ta chính là đại tộc chư thiên, hoành hành chư thiên, huyết mạch hoàng giả. Nhân tộc hèn mọn như các ngươi có thể được thiên ma nhất tộc chúng ta ưu ái, đây là phúc khí tu luyện 8 đời của các ngươi. Các ngươi vẫn còn không biết tán thưởng hay sao? Ngữ khí của ma chủ thiên ma bỗng nhiên lạnh lẽo, nhiệt độ của thiên ma lĩnh vực lập tức hạ thấp đột ngột. Khi nhiệt độ thiên ma lĩnh vực hạ thấp xuống, tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác như rơi vào trong băng uyên vô tận, lại giống như rơi xuống địa ngục, ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Đầu nhập vào thiên ma nhất tộc, chuyện này đối với bọn họ mà nói, thực sự quá ngoài ý muốn. Rất nhiều tu sĩ trong bọn họ, tuy rằng nhân phẩm đều không được tốt lắm, bình thường đều làm không ít chuyện xấu. Thế nhưng mà từ lúc bọn họ sinh ra cho tới hiện tại, luôn được hun đúc, đó là ma tộc đáng sợ ra sao? Ma tộc là đối thủ một mất một còn của nhân tộc. Ma tộc là địch nhân mà mỗi người nhìn thấy đều phải hô đánh hô giết. Bởi vậy bất luận một tu sĩ nào của nhân tộc, trong lòng bọn họ đều cừu thị ma tộc, thống hận ma tộc, lại sợ hãi ma tộc. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ qua, có một ngày mình lại đầu nhập vào ma tộc. Thế nhưng mà giờ phút này bọn họ lại không thể không đối mặt với lựa chọn như vậy. Hoặc là đầu nhập vào ma tộc, hoặc là chết. Ở thời kỳ thượng cổ, ma tộc xâm nhập thần uyên đại lục, thiên ma nhất tộc đứng đầu. Ngay cả những mạch khác trong ma tộc, gặp thiên ma nhất tộc cũng phải cúi đầu xưng thần. Đúng như lời ma chủ thiên ma nói, nếu như hiện tại không phải ở trong thời kỳ khó khăn của hắn, đang là lúc cần dùng người, quả thực hắn chướng mắt những tu sĩ nhân loại này. Dù sao những tu sĩ này cho dù là tinh anh nhân loại, ném vào thời đại thượng cổ cũng chỉ là nhân vật bình thường mà thôi. Nhân tộc ở thời kỳ thượng cổ, tuy rằng không tính là chủng tộc cao cấp nhất thần uyên đại lục, thế nhưng cũng là cảnh tượng thiên vị đầy đất, đế cảnh nhiều như chó. Thế nhưng mà lúc này thời đại đổi thay, cương vực nhân loại hiện tại đế cảnh cũng thưa thớt, chứ đừng nói là nhiều như chó. Hiện tại số lượng cường giả đế cảnh hiện tại, so với thời kỳ thượng cổ, chỉ sợ một phần vạn cũng không được. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, chuyện này cũng có đạo lý, cuộc chiến phong ma thượng cổ, ma tộc cũng tổn thất thảm trọng. Trừ một số ít ma chủ và ma đế khó giết ra. Đại bộ phận đệ tử ma tộc cũng ở trong cuộc chiến phong ma thượng cổ này vẫn lạc. Lực lượng ma tộc cũng suy yếu rất lớn. Ma chủ thiên ma bị phong ấn ở thánh địa thánh nhất tông này, ngủ say không dưới 10 vạn năm. Khi ma thức hắn có chút thức tỉnh, lại thủy chung không có cách nào đối kháng được với trận pháp phong ấn cường đại này. Chỉ là theo tuế nguyệt không ngừng sói mòn, trận pháp phong ấn của thánh nhất tông này cũng không ngừng suy yếu qua từng năm. Mà mỗi khi trận pháp phong ấn suy yếu một phần, ma thức của ma chủ thiên ma hắn cũng sẽ thức tỉnh nhiều hơn một chút. Giống như là hai đầu cán cân vậy, một bên trọng lượng không ngừng hạ thấp, một bên lại không ngừng tăng lên. Mà trận pháp phong ấn này lại không có người quản lý, dưới tình huống này lại càng ngày càng yếu đi. Loại chuyện này giống như địa phương phong ma ở man hoang, không khác là bao. Cảm nhận được ma uy cường đại của ma chủ thiên ma, những võ giả ý chí bạc nhược, yếu kém kia lúc này thần thức rung chuyển, lắc lư, cơ hồ gần như tới trạng thái sụp đổ. Rất nhanh đã có người không kiên trì nổi. Ma chủ đại nhân, tiểu nhân nguyện ý dốc sức cho ma chủ đại nhân. Tiểu nhân cũng nguyện ý dốc sức cho ma chủ đại nhân. Một ít tu sĩ hoàng cảnh tu vi tương đối thấp, thần thức tới gần bờ vực sụp đổ, đâu còn chống cự được. Ý chí mềm yếu, không có tiếp tục kiên trì mà hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống đất khuất phục. Có người thứ nhất sẵn sàng đi ra góp sức, lập tức có người thứ hai, thứ ba. Giống như là quân bài vậy. Chỉ cần quân thứ nhất ngã xuống, những quân đằng sau cơ hồ không có chút kháng cự nào, nhao nhao ngã xuống theo. Trong lúc nhất thời có một mảng lớn người quỳ xuống. Những người còn lại không có quỳ xuống chỉ có 20-30 người. Trên cơ bản đều là những cường giả đế cảnh tới từ bát vực, và một số ít cường giả đế cảnh, hoàng cảnh. Bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống lại được ma uy của ma chủ thiên ma. Bọn họ cuối cùng cũng là thế lực lớn trên bát vực, cũng biết một khi đưa ra quyết định này, cũng có nghĩa là bọn họ sẽ trở mặt với nhân loại, sẽ trở thành đối thủ một mất một còn với nhân loại. Bọn họ so với ai khác còn rõ ràng hơn, loại hành động phản bội này có ý nghĩa thế nào? Đây không đơn thuần là phản bội với thế lực của mình, càng là phản bội với toàn thể nhân tộc, phản bội truyền thừa. Cho dù sau khi chết đi cũng vĩnh viễn là sỉ nhục của nhân tộc, để lại tiếng xấu muôn đời. Thiên Hà Cung và Thiên Âm Cung, cường giả đế cảnh của hai tông môn này nhìn qua Vân Lan Đại Đế. Hiển nhiên bọn họ hiện tại cũng không có chú kiến. Ha ha, ma chủ thiên ma lạnh nhạt cười nói, nếu như các ngươi muốn chứng tỏ sự ngông nghênh của mình trước mặt bổn đế sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa mới nói xong, uy áp của ma chủ thiên ma lần nữa tăng lên. Những cường giả hoàng cảnh kia đứng mũi chịu sào. Dưới uy áp cường đại của ma chủ thiên ma trùng kích, thần thức bọn họ giống như một bong bóng được thổi lên vô hạn, giống như tùy thời có thể nứt vỡ vậy. Hai mắt Thiếu Dương Đại Đế đỏ bừng, hét lớn một tiếng, Cửu Dương Thiên Tông ta thể sống chết không đầu nhập vào ma tộc. Thiếu Dương Đại Đế rốt cuộc cũng bộc phát, mang theo đội ngũ Cửu Dương Thiên Tông, giống như là một đạo quang mang điên cuồng phóng ra bên ngoài. Hiển nhiên Thiếu Dương Đại Đế không muốn đầu nhập vào ma tộc, càng không muốn trở thành sỉ nhục của Cửu Dương Thiên Tông. Thiếu Dương Đế Quân, chúng ta yểm hộ người đi ra ngoài. Mấy võ giả của Cửu Dương Thiên Tông không ngờ lại tâm ý tương thông, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về phía mà sáng vô hình kia đánh tới. Thiếu Dương Đại Đế chấn động, quát lớn, không thể. Thần chiếu nhật miện, Cửu Dương diệt thế. Phá vỡ. Mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, tốc độ không ngừng nhanh hơn, thân thể bọn họ tựa như sao băng thiêu đốt, không ngờ cùng đánh về một phía. Đây là cấm chiêu trong Cửu Dương Thiên Tông, dưới tình huống bình thường, đệ tử Cửu Dương Thiên Tông tuyệt đối không thể sử dụng chiêu này. Trừ phi là trong tuyệt cảnh, mới được phép sử dụng chiêu này. Bởi vì một chiêu này thiêu đốt tính mạng của võ giả, đem năng lượng sinh mạng của võ giả kích phát tới cực hạn, tự bạo khí hải mình, tạo thành sát cơ đáng sợ. Mỗi một võ giả tự bạo, đều có thể tạo thành công kích gấp 5 tới 3 lần thực lực bản thân. Mà nhiều võ giả cùng tự bạo một chỗ, càng có thể phóng đại hiệu quả lên. Thậm chí trong thời gian ngắn có thể tạo ra lực lượng gấp trăm, gấp ngàn lần. Loại công kích này chống lại võ giả cường đại có lẽ không có bao nhiêu hiệu quả, bởi vì đối thủ là người sống, cũng biết di chuyển. Thế nhưng mà công kích loại cấm chế bất động này lại có hiệu quả vô cùng tốt. Nhóm người này của Cửu Dương Thiên Tông đều là tâm phúc của Thiếu Dương Đại Đế, cũng là tử sĩ của Cửu Dương Thiên Tông. Lúc này bọn họ biết rõ bản thân ở tuyệt cảnh, tâm ý tương thông, vì vậy mới hợp lực hoàn thành sát cơ đáng sợ như vậy. Ầm ầm, mấy đạo lưu quang tập trung ở một điểm rồi nổ tung. Giống như mặt trời nổ tung, sóng xung kích đáng sợ chấn động lan tràn ra. Thiên ma lĩnh vực của ma chủ Thiên Ma lập tức giống như một nồi nước sôi vậy. Thiếu Dương Đại Đế, đi đi. Khi thân thể của đám võ giả Cửu Dương Thiên Tông nổ tung, dư âm của bọn họ vẫn còn vang vọng trong đầu Thiếu Dương Đại Đế, như tiếng nổ ông ông. Phản ứng của Thiếu Dương Đại Đế cũng cực nhanh, cũng hóa thành một đạo lưu quang điên cuống phóng về phía vừa phát ra vụ nổ kia. Hiện tại hắn còn không phán đoán ra được liệu tâm phúc mình dùng phương thức tự bạo có thể phá ra lỗ hổng hay không. Nhưng mà hắn lại biết đây là cơ hội duy nhất của hắn. Mặc kệ có phá ra được hay không, nhất định là cơ hội duy nhất. Phản ứng của Long Phách Tương cũng cực nhanh, vẫy tay nói, đuổi theo. Kỳ thực Long Phách Tương cũng không muốn đầu nhập vào ma tộc, hắn biết rõ cái gọi là đầu nhập vào ma tộc kỳ thực chính là làm nô lệ của ma tộc, làm khôi lỗi cho ma tộc. Sau đó chĩa mũi thương về phía nhân tộc. Loại chuyện này, Long Phách Tương hắn hiển nhiên không làm. Thế lực nhân tộc khắp nơi đánh tới đánh lui, kỳ thực là cục diện mà Long Phách Tương hắn thích nhất. Thế nhưng mà muốn hắn đi làm nô lệ ma tộc, làm khôi lỗi cả đời cũng không thể tự do kia. Dùng tính cách cao ngạo của Long Phách Tương, quả thực là sống không bằng chết. Cảnh tượng bất thình lình diễn ra khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cơ hội. Vân Lan Đại Đế quyết định nhanh chóng, cũng quát, cùng nhau xông ra ngoài. Bọn họ cũng biết ma chủ Thiên Ma rất là lợi hại, ma uy kinh người. Thế nhưng mà ma chủ Thiên Ma dù sao vẫn còn ở trong phong ấn, chỉ có thể thông qua ma thức dọa bọn họ. Chỉ cần phá tan Thiên Ma lĩnh vực của ma chủ Thiên Ma, bọn họ có thể an toàn. Ôm ý niệm như vậy trong đầu, tất cả mọi người người sau nối tiếp kẻ trước, như ong vỡ tổ phóng về phía trước. Một đám ngu xuẩn, thanh âm lạnh nhạt của ma chủ Thiên Ma lần nữa truyền ra. Sau một khắc, cả Thiên Ma lĩnh vực bỗng nhiên ma thức đại thịnh, mạng lưới màu đen khổng lồ lần nữa xuất hiện, hơn nữa so với trước còn âm trầm, còn đáng sợ hơn. Chỉ là Thiếu Dương Đại Đế là người thứ nhất phóng tới, tấm lưới màu đen kia tuy rằng khổng lồ, chỉ là cũng xuất hiện một vết rách nhỏ. Tuy rằng cả cái lưới khổng lồ đang không ngừng chữa trị, lỗ hổng kia cũng dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng khôi phục. Thế nhưng mà tốc độ của Thiếu Dương Đại Đế lại vô cùng nhanh. Trước khi tấm lưới màu đen khổng lồ kia khôi phục, thân thể Thiếu Dương Đại Đế đã bắn tới. Nói thì chậm, khi đó cực nhanh. Thiếu Dương bắn tới lỗ hổng trên tấm lưới đen khổng lồ kia, tay hắn đột nhiên phất về phía trước, ném ra một đạo phù lật. Đạo phù lật này nhanh chóng bành trướng, hóa thành một tấm thuẫn màu vàng, bao phủ đỉnh đầu hắn. Mà cơ hồ cùng lúc đó, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay bằng xương trắng cực lớn, hung hăng chụp xuống. Bàn tay bằng xương trắng cực lớn này dài chừng 3 trượng, rộng chừng 2 trượng. Một chảo chụp xuống, trực tiếp nắm lấy tấm thuẫn màu vàng kia. Tách tách tách. Tấm thuẫn màu vàng kia hiển nhiên vô cùng cứng rắn, thế nhưng bị bàn tay bằng xương trắng này chụp một cái, vẫn tuyệt vọng bị nghiền nát thành một đám tro bụi, hoàn toàn không có sức giằng co. Chỉ là tấm thuẫn màu vàng kia chỉ cần kéo dài chút thời gian, lại cho Thiếu Dương Đại Đế có một đường sinh cơ. Thân thể tăng tốc, từ trong lỗ hổng kia bắn ra. Ngay khi thân thể hắn bắn ra, tấm lưới màu đen khổng lồ kia cũng cơ hồ đồng thời khôi phục, hoàn toàn nhìn không ra một chút lỗ hổng nào. Mà lúc này, Long Phách Tương mang theo người Thiên Long phái tới, vừa vặn đánh tới. Bàn tay bằng xương trắng lớn kia dường như cũng bị Thiếu Dương Đại Đế thoát đi chọc giận, bàn tay giơ lên cao, vỗ xuống, lập tức bắt lấy Long Phách Tương và vài tên cường giả Thiên Long phái. Long Phách Tương sợ hãi, vội vàng giãy giụa, chỉ là thân thể hắn ở trong bàn tay bằng xương trắng cực lớn này lại không thể giãy giụa. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thanh âm lạnh lùng của ma chủ Thiên Ma vang vọng. Sau một khắc, bàn tay bằng xương trắng lớn kia dùng sức bóp một cái, một đạo quang mang màu đen tuôn ra. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, trong Thiên Long phái, kể cả Long Phách Tương cùng với những võ giả kia trực tiếp bị bắt giữ, tinh hoa võ đạo hóa thành một đám lưu quang, bị ma chủ Thiên Ma trực tiếp hấp thu sạch sẽ. Cảnh này vừa vặn bị đám người Vân Lan Đại Đế đang từ phía sau vọt tới nhìn thấy rõ ràng. Cường giả như Vân Lan Đại Đế cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái gì mà kiêu ngạo của võ giả đại đế, cái gì mà tôn nghiêm của tu sĩ, giờ phút này hoàn toàn bị phá hủy. Ngạo khí, long phách tương không ai bì nổi trước mặt bàn tay bằng xương trắng này, căn bản ngay cả cơ hội dãy giụa cũng không có. Một màn đáng sợ này có thể nói là hoàn toàn phá hủy tâm lý may mắn của đám người Vân Lan Đại Đế. Ma chủ đại nhân, chúng ta nguyện ý quy thuận. Ta cũng quy thuận, tuyệt đối không hài lòng. Ma chủ đại nhân bất giận. Vân Lan Đại Đế cũng tốt, cường giả Thiên Hà Cung và Thiên Âm Tự cũng vậy, cường giả Bất Diệt Thiên Đồ cũng thế. Giờ phút này trong lòng bọn họ tuyệt đối là tràn ngập kinh hãi, nổi lên sóng to gió lớn. Cảnh tượng long phách tương, chết thảm đã triệt để đánh nát ý định chống cự cuối cùng trong phòng tuyến tâm lý của bọn họ, mà chuyển biến thành sợ hãi, chỉ có sự thuần phục. Hiện trường một mảnh im lặng, trong lòng mọi người đều bất ổn. Tâm thần bất định, bất an. Bọn họ biết rõ, hành động chạy trốn vừa rồi nhất định đã khiến cho ma chủ thiên ma tức giận rất lớn. Ma chủ thiên ma lúc này quả thực đang ở trong trạng thái tức giận. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, lại để cho Thiếu Dương Đại Đế chạy đi chuyện này. Đối với ma chủ thiên ma như hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục trước nay chưa từng có. Tuy rằng bây giờ hắn còn đang ở trong trận pháp phong ấn, một thân ma công căn bản không phát huy ra được 1/10. Nhưng mà dùng ma thức cường đại của hắn, hắn tự biết mình hoàn toàn có thể khống chế thế cục. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, mười mấy vạn năm phong ấn, làm cho hắn lúc xuất trận, trên phương diện phán đoán lại xuất hiện một chút sai lầm. Chuyện này đối với hắn mười mấy vạn năm trước mà nói, cơ hồ là chuyện không thể nào xảy ra. Thế nhưng mà sau khi bị phong ấn mười mấy vạn năm, ma thức vừa mới sống lại, cuối cùng vẫn cách đỉnh phong quá xa, làm cho hắn xuất hiện tình huống phán đoán sai lầm. Tuy rằng chỉ có một con cá lọt lưới, thế nhưng lại khiến cho ma chủ thiên ma cảm thấy nhục nhã thật sâu. Ma chủ thiên ma nổi giận, hận không thể đại khai sát giới, giết chết toàn bộ những kẻ còn lại này, hấp thu tinh hoa khí hải bọn chúng, hấp thu năng lượng võ đạo. Thế nhưng mà cuối cùng ma chủ thiên ma vẫn khống chế được cảm xúc của mình. Những võ giả này, nếu như hấp thu năng lượng võ đạo của bọn chúng toàn bộ, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là có ích lớn. Thế nhưng mà hiển nhiên ma chủ thiên ma có thứ còn cần hơn việc hấp thu năng lượng, đó là cần nhân thủ. Chỉ có số lượng nhân thủ dưới tay sung túc, đại kế của hắn mới có thể thi triển tốt, dã tâm hắn mới có thể thực hiện từng bước được. Bằng không mà nói, cho dù hiện tại hắn dãy dụa khỏi phong ấn, cũng chỉ là một tên tư lệnh không quân. Huống chi hắn có dự cảm, thoát khỏi phong ấn là chuyện sớm muộn mà thôi. Cho dù hấp thu tinh hoa tính mạng của những võ giả này, cũng chưa chắc có thể lập tức thoát khỏi phong ấn. Thế nhưng mà nếu như có thể khống chế đám võ giả này, để cho bọn chúng đi hỗ trợ phá giải phong ấn này, ngược lại càng có khả năng làm tăng tốc khả năng thoát khỏi phong ấn của hắn. Nghĩ tới đây ma chủ thiên ma không còn chần chờ nữa. Ma thức triển khai toàn bộ, trong lúc đó, bên trong cái lưới đen khổng lồ kia có từng đạo lưu quang màu đen không ngừng bắn ra. Su su su su. Từng đạo lưu quang màu đen không ngừng bắn vào trong thần thức những võ giả kia. Đây chính là ma thức ấn ký của ma chủ thiên ma hắn. Một khi bị ma thức ấn ký xâm nhập, tương đương với ấn ký đánh lên người ma chủ thiên ma. Từ nay về sau triệt để đọa nhập ma đạo, trở thành khôi lỗi của thiên ma nhất tộc. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu như thần thức các ngươi chỉ cần phản kháng một chút, bản chủ sẽ không ngại triệt để thôn phệ các ngươi. Ma chủ thiên ma phát ra cảnh cáo. Kỳ thực, ma chủ thiên ma lúc này cũng có chút bận tâm. Nếu như tất cả cường giả cùng phản kháng, dùng ma thức yếu ớt của ma chủ thiên ma hắn hiện tại, không đủ để áp chế tất cả mọi người. Một khi ma thức suy sụp, không có cách nào điều khiển được thiên ma lĩnh vực mà nói, rất có thể sẽ không khống chế được, ngược lại sẽ khiến cho những tên nhân loại này có cơ hội trốn đi. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao ma chủ thiên ma này lại cường thế đuổi giết long phách tương kia. Giết gà dọa khỉ. Không thể không nói, nước cờ này ma chủ thiên ma đi rất tốt, tuy rằng ma thức có hạn của hắn tiêu hao cực kỳ lớn, thế nhưng mà kể cả Vân Lan Đại Đế và các võ giả khác, trong đầu không ngờ lại không có ai sinh ra ý niệm phản kháng. Long phách tương vẫn lạc, triệt để phá hủy ý chí của những người này. Từng đạo ấn ký ma thức, dưới tình huống đám người này chủ động buông tha chống cự, chậm rãi hạ lạc ấn vào trong thần thức bọn họ. Ma thức lạc ấn này một khi thành, cũng có nghĩa là thức hải bọn họ triệt để rơi vào trong sự khống chế của ma chủ thiên ma. Trong lòng ma chủ thiên ma cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn cũng bi quá hóa liều. Nếu như những cường giả đế cảnh này cùng phản kháng mà nói, tuyệt đối có thể phát hiện ra kỳ thực ma thức của hắn đã ở trong trạng thái vô cùng yếu, thậm chí những thứ này liên hợp lại còn có thể tạo thành cắn trả với hắn. May mắn những kẻ này ngay cả một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có, bị hắn hữu kinh vô hiểm khống chế. Lạc ấn một khi thành, đám võ giả nhân tộc kia cũng triệt để trở thành thịt cá trên thớt của hắn, mặc hắn xâm lược. Từ giờ trở đi các ngươi là tùy tùng hỗ trợ bản chủ thiên ma. Tất cả võ giả đế cảnh đều được bản chủ tự mình chỉ điểm. Bọn ngươi có phục hay không? Bái kiến ma chủ thiên ma. Chúng ta thề sống chế thuần phục ma chủ. Thuần phục ma chủ. Thuần phục ma chủ.

Lời vừa nói ra, hai mắt Giang Trần lập tức sáng ngời. Ngay cả Thiếu Dương đại đế kia cũng quét tan vẻ ảm đạm trong lòng, mở to hai mắt nhìn qua thần điểu Chu Tước, trong mắt tràn ngập chờ mong. Chu Tước tiền bối, người đừng thừa nước đục thả câu. Đã có hậu chiêu, sao không nói sớm? Thần điểu Chu Tước lắc đầu, trước tiên ngươi đừng cao hứng quá sớm. Những hậu chiêu này tuy rằng có lưu lại, thế nhưng mà nhân tộc các ngươi suy sụp tới trình độ này, cho dù có hậu chiêu, các ngươi chưa chắc đã chuẩn bị được. Giang Trần lại gấp gáp nói, tiền bối, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, người không nói làm sao biết rõ chúng ta không làm được cơ chứ? Không thử làm sao biết? Thiếu Dương đại đế cũng gật đầu phụ họa, Chu Tước tiền bối, Giang Trần thiếu chủ chính là thiên tài nhất đẳng của nhân tộc chúng ta. Cho dù so với thiên tài thượng cổ cũng không kém là bao. Có lẽ, biện pháp dự phòng của Thánh Nhất Tông thượng cổ, chính là thứ đợi Giang Trần thiếu chủ tới cũng không biết chừng. Thiếu Dương đại đế hiện tại cũng hoang mang lo sợ, bản năng hắn cảm thấy Giang Trần thiếu chủ này có lẽ là một hy vọng tương lai của nhân tộc. Không nói đâu xa, vừa rồi tất cả mọi người đều xông vào khu vực hạch tâm kia, chỉ có Giang Trần thiếu chủ này là dừng cương trước bờ vực, không có đi vào. Từ điểm này cũng có thể chứng minh được, Giang Trần thiếu chủ này thực sự bất đồng với người khác. Đi theo ta. Thần điểu Chu Tước cũng biết, thế cục hiện tại nó cũng không có cách nào thay đổi. Nó phụ trách trấn thủ nơi này, nhưng không có cách nào phân tâm tới thế cục nơi này. Chuyện nhân tộc, cuối cùng vẫn nên giao cho nhân tộc xử lý. Giang Trần và Thiếu Dương đại đế nhìn nhau, hai người đều ngầm hiểu, đi theo thần điểu Chu Tước, đi về một phía. Tử Yên Tông lão luôn ở nơi hẻo lánh lúc này đuổi kịp, miệng kêu, Giang Trần thiếu chủ, chờ ta một chút. Tâm tình của Tử Yên, Tông lão lúc này đã hoàn toàn không có cách nào có thể diễn tả được bằng lời. Chuyện xảy ra trong khu vực phong ấn kia làm cho tâm tình của hắn giờ phút này, còn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như khi đó lập trường của hắn không kiên định, cũng đi vào khu vực phong ấn kia, hậu quả quả thực không có cách nào chịu nổi. Hoặc là bị tấm lưới màu đen khổng lồ kia giết chết, hoặc là trở thành khôi lỗi của ma chủ thiên ma. Trên đường đi, Giang Trần đi theo thần điểu Chu Tước, nhịn không được lên tiếng hỏi. Chu Tước tiền bối, người đã suy đoán ra trình độ khôi phục của ma chủ thiên ma, nếu như không cao như trong dự đoán của người. Vì sao chúng ta không thừa cơ? Thừa cơ cái gì? Đi giết hắn sao? Thần điểu Chu Tước cười một tiếng quái dị. Ách! Kỳ thực Giang Trần đang nghĩ hư vậy. Nhưng mà hắn nghe ngữ khí này của thần điểu Chu Tước, dường như cảm thấy cách nghĩ của mình có chút ngu ngốc. Thánh Nhất Tông thượng cổ đủ cường đại không? Bọn họ cũng chỉ có thể phong ấn ma chủ thiên ma. Nhưng không có cách nào giết chết sinh mệnh lực cường ngạnh của ma tộc hắn. Dã tâm cho dù bị thiêu đốt vẫn giống như cỏ vậy, gió xuân tới lại mọc lên. Người muốn giết chết ma tộc bình thường, tuy rằng không dễ, thế nhưng vẫn có thể làm được. Nhưng mà muốn giết chết một ma chủ, độ khó quá lớn. Sinh mệnh lực của ma tộc quả thực cường hãn. Chuyện này không sai. Thế nhưng không có nghĩa là bọn chúng bất tử à. Căn cứ vào trí nhớ của Giang Trần kiếp trước, hắn đối với ma tộc vẫn có chút lý giải. Ma tộc quả thực là vì chiến mà sinh, hơn nữa sinh mệnh lực quả thực vô cùng cứng rắn, có thể nói là tiểu cường bất tử. Nhưng mà đây tuyệt đối là một chủng tộc không thể giết chết được. Đừng nói là ma chủ cấp bậc thiên vị, trong chư thiên đại thế giới, rất nhiều đại ma đầu cấp bậc thần ma cũng bị giết chết như thường. Sở dĩ thần Uyên đại lục cho rằng ma tộc bất tử, tuy rằng sinh mệnh lực ma tộc cường hãn, thế nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là thực lực của thần Uyên đại lục còn chưa đủ mạnh, không có cường đại tới mức có thể nhẹ nhõm giết chết ma tộc. Bất luận chủng tộc gì đều không thể nói là hoàn mỹ tuyệt đối. Nhưng mà trên vấn đề này, Giang Trần cũng không muốn tranh luận với thần điểu Chu Tước. Hắn biết rõ thì biết rõ, nhưng mà tu vi bây giờ của hắn cuối cùng chỉ là một võ giả hoàng cảnh trung giai. Những biện pháp giết chết ma tộc kiếp trước, hiện tại đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ tính khả thi nào. Thần điểu Chu Tước mang theo ba người đi xuống, đi ra khỏi cung điện của Thánh Nhất Tông. Sau khi rời khỏi cung điện, thần điểu Chu Tước tăng tốc, bọn người Giang Trần cũng một đường đi theo. Không bao lâu sau lại đi tới chân núi một ngọn núi nằm ở phía tây. Chu Tước tiền bối, đây là nơi nào vậy? Lên núi. Thần điểu Chu Tước lời ít mà ý nhiều. Núi này, phía xa là cung điện Thánh Nhất Tông, đối diện nhau, trên phương diện khí thế tương xứng, chiếu rọi lẫn nhau. Không bao lâu sau thần điểu Chu Tước đã mang đám người Giang Trần tới đỉnh núi. Đỉnh núi này là một mảnh vách đá dựng đứng, không có một ngọn cỏ, bóng loáng như gương. Đây là nơi nào? Giang Trần nhịn không được mà hỏi. Thánh Nhất Thiên Đỉnh. Chính là địa phương mà những đệ tử Thánh Nhất, tông năm đó khi làm sai chuyện phải tới tự suy nghĩ. Thần điểu Chu Tước hiếm khi giải thích một câu. Ồ, địa phương mà đệ tử Thánh Nhất tông phạm phải sai lầm tới diện bích sao? Giang Trần nhìn bốn phía. Nhìn thấy nơi này, các ngươi có cảm nhận được thứ gì bất đồng không? Thần điểu Chu Tước nhắc nhở. Ồ, Chu Tước tiền bối, người muốn nói cái gì? Giang Trần có chút run sợ, nhưng mà một lát sau, hắn đã cảm giác được một tia khác thường. Dường như có chút sát khí, có sát khí cường đại bắt đầu khởi động. Thần thức của Giang Trần lan tràn, bắt đầu điều tra bốn phía. Thần thức của tiểu tử ngươi quả thực không tầm thường. Ta thấy ra hỏa đế cảnh giống, như đầu gỗ ngu xuẩn bên cạnh ngươi đều không phát giác ra được, ngươi lại phát hiện ra được trước. Người trong câu nói của thần điểu Chu Tước chính là Thiếu Dương Đại Đế. Thiếu Dương Đại Đế không hiểu thú ngữ thượng cổ, căn bản không biết mình bị chửi. Hắn còn dùng vẻ mặt ngây ngô, cười cười đứng bên cạnh Giang Trần. Tiền bối, nơi này rốt cuộc có quan hệ gì với địa phương phong ấn kia? Nơi này có biện pháp ngăn cản ma chủ thiên ma phá vỡ phong ấn hay sao? Giang Trần vẫn không nắm rõ được đầu mối. Đừng nóng lòng. Ngươi trước tiên nên cảm nhận một chút. Cảm nhận xem sát khí kia phát ra từ nơi nào đi. Thần điểu Chu Tước cũng có ý thăm dò Giang Trần một chút. Ở dưới bầu trời này ta cảm giác dưới thiên đỉnh, này dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng. Lực lượng này dường như đang cực lực áp chế thứ gì đó. Đúng vậy, chính là ở chỗ này. Nơi này có một bộ thần cung thượng cổ, nghe nói là Chấn Tông chi bảo năm đó của Thánh Nhất Tông. Chỉ tiếc Thánh Nhất Tông năm đó cũng không có ai có thể triệu hoán thần cung này ra. Nghe nói một khi thần cung xuất thế, cho dù là ma chủ thiên ma cũng có thể bị bắn chết. Mạnh như vậy sao? Giang Trần quá sợ hãi, Chấn Tông chi bảo của Thánh Nhất Tông, tông môn mạnh nhất thượng cổ. Bọn họ cũng không có cách nào triệu hoán ra. Như vậy còn có thể gọi là Chấn Tông chi bảo sao? Thần điểu Chu Tước cười nói, chuyện này ở thời kỳ thượng cổ lại không coi vào đâu. Rất nhiều Chấn Tông chi bảo của các tông môn khác cũng không đơn giản là có thể mời được. Thời kỳ thượng cổ không phải là thế giới võ đạo yếu đuối như các ngươi hiện tại. Thời đại đó thiên tài địa bảo vô số. Thiên tài nhiều như chó. Người thế hệ này không thể mở ra Chấn Tông chi bảo, không có nghĩa là đời sau sẽ không có loại thiên tài này ra đời. Thời đại này, võ giả đời sau các ngươi không hiểu đâu. Giang Trần không có đấu võ mồm với thần điểu Chu Tước, mà xuất thần nhìn qua mặt đất bóng loáng, trong lòng đang suy tư gì đó. Chấn Tông chi bảo của Thánh Nhất Tông thượng cổ. Chu Tước tiền bối, Thánh Nhất Tông thượng cổ này ở thời đại thượng cổ rốt cuộc là tông môn cấp độ gì? Giang Trần càng hiếu kỳ chuyện này hơn. Thần điểu Chu Tước nghĩ một lát, Thánh Nhất Tông hẳn là một trong 10 đại tông môn thượng cổ. Bọn họ phụ trách trấn thủ cánh cửa phía tây nam của nhân tộc, trấn thủ khu vực biên giới nơi này. Tính ra, Thánh Nhất Tông trong địa bàn nhân tộc, có lẽ cũng được coi là một đại tông môn rất lớn. Là mạnh nhất sao? Không phải là mạnh nhất, nhưng mà là một trong những người mạnh nhất. Thần điểu Chu Tước bổ sung. Thì ra là thế. Giang Trần than nhẹ một tiếng, tông môn mạnh nhất thời thượng cổ cũng không thể giết chết một ma chủ thiên ma. Xem ra ma tộc này quả nhiên khó đối phó. Thiếu niên, thời kỳ thượng cổ thảm thiết, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra. Được rồi, biện pháp này ta đã nói cho ngươi biết. Có thể triệu hoán ra cây thần cung kia hay không, đó là việc của nhân tộc các ngươi. Giang Trần cười khổ nói, tiền bối, không phải người cứ như vậy buông tha đó chứ. Thần điểu Chu Tước thở dài nói, chu kỳ tính mạng của ta đã chuẩn bị kết thúc, thực lực hạ thấp một bước lớn. Lần này dây vò này lại tiêu hao cực lớn. Thời khắc khi tính mạng của bản linh chấm dứt, cũng chính là ngày bản linh hoàn thành sứ mạng. Thiếu niên, ngươi rất thú vị, chỉ tiếc. Ngữ khí của thần điểu Chu Tước mang theo một tia thương cảm. Dù sao cũng là thần điểu thượng cổ, linh thức vô cùng nhạy cảm, cảm tình vô cùng tinh thế, tỉ mỉ. Nó mười mấy vạn năm qua, tịch mịch quá lâu, rốt cuộc cũng gặp được một nhân loại có thể hiểu được thú ngữ thượng cổ, cũng khiến cho thần điểu Chu Tước sinh ra cảm giác thân thiết, khiến cho nó đối với Giang Trần vô cùng có hảo cảm. Tiền bối, vì sao phải cam chịu như vậy? Chu Tước nhất tộc của người có thiên phú thượng thiên ban cho. Có thể dục hòa trùng sinh, tin tưởng tiểu tử, người nhất định sẽ có cơ hội. Giang Trần cũng không muốn để cho thần điểu Chu Tước này cam chịu số phận như vậy. Thế cục ở nơi này còn cần thần điểu Chu Tước hỗ trợ. Lại nói, Giang Trần đối với đầu thần điểu Chu Tước này cũng vô cùng thưởng thức. Tuy rằng đầu thần điểu Chu Tước này bởi vì có nhân tình với nhân tộc, thế nhưng mà trả nhân tình mà có thể làm được tới một bước này, tuyệt đối là hành động mà nhiều tu sĩ nhân loại cũng không thể làm được. Tiền bối, nếu như người tin ta, ngày sau ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, khiến cho người dục hòa trùng sinh thành công, nhận được chu kỳ tân sinh mới. Kỳ thực Giang Trần cũng không muốn nói phét, không phải hắn không có năng lực như vậy, mà hiện tại cương vực nhân loại này, giới hạn còn đó. Tuy rằng kiếp trước Giang Trần nắm giữ rất nhiều tri thức, cũng biết rõ một ít biện pháp. Thế nhưng mà dùng điều kiện trước mắt của cương vực nhân loại, tuyệt đối không có cách nào trợ giúp thần điểu Chu Tước hoàn thành dục hòa trùng sinh, thậm chí không thể luyện chế ra loại đan dược kéo dài tuổi thọ kia. Tùng hạc đan quả thực là mạnh, có thể kéo dài tuổi thọ cho cường giả đế cảnh. Thế nhưng mà cấp độ của tùng hạc đan chỉ tương đương với cường giả đế cảnh, thần điểu Chu Tước rõ ràng đã vượt quá đế cảnh rất nhiều. Cho nên tùng hạc đan này căn bản vô dụng. Chư thiên đại thế giới, đan dược kéo dài tuổi thọ tự nhiên có không ít.

ta chỉ thuần túy cảm thấy tin tưởng được Giang Trần thiếu chủ. Thần điểu Chu Tước chở Giang Trần đi, xé rách hư không, giống như tia chớp màu đỏ lần nữa phóng tới cung điện Thánh Nhất Tông. Hạ xuống trước tám pho tượng này, Giang Trần càng có thể cảm nhận được tám pho tượng này cao ngất ra sao. Độ cao này khoảng chừng cao hơn 7-8 người bình thường, thậm chí còn cao hơn. Sinh linh cự thạch nhất tộc đều là quái vật khổng lồ như vậy sao? Giang Trần đứng trước tám pho tượng kia, bước chân thong thả, nghiêm túc quan sát. Căn cứ vào sự lý giải của hắn với cự thạch nhất tộc này tuy rằng là cự nhân nhất tộc, nhưng mà thân thể cũng không thể nào khoa trương tới trình độ đó. Hơn nữa, thân thể của cự thạch nhất tộc tuyệt đối có thể co được duỗi được, tùy tâm sở dục. Phía sau lưng tám pho tượng này có khắc bí quyết Thánh Nhất Tông chẳng chỉ, rậm rạp. Bí quyết này chính là bí quyết chia lìa và tụ hợp thần hồn và thân thể của cự thạch nhất tộc, chỉ là bí quyết sau lưng tám pho tượng này rõ ràng vô cùng dài dòng. Giang Trần và thần điểu Chu Tước tốn thời gian rất lâu mới sửa sang được bí quyết này cho rõ ràng, ngăn nắp. Giang Trần nhiều lần nghiên cứu, xác định bí quyết này không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Sau khi lấy ra tám pho tượng nhỏ của mình, so với tám pho tượng trước mặt hắn còn nhỏ hơn nhiều. Tiền bối, lúc trước tiền bối Thánh Nhất Tông đem thần hồn của sinh linh cự thạch nhất tộc phong ấn trong tám bức tượng nhỏ này. Muốn triệu hồi thần hồn bọn họ ra phải phá vỡ tám bức tượng nhỏ này, phải phá vỡ phong ấn bên ngoài mới được. Đừng nhìn tám pho tượng kia nhỏ như vậy, lúc trước Giang Trần đã coi chúng là trọng bảo phòng ngự. Bát hoang bàn thạch trận, dùng tám pho tượng này trở thành tấm chắn. Tám pho tượng nhỏ bằng đá này vô cùng chắc chắn, rất nhiều công kích cường đại thậm chí chỉ có thể lưu lại một dấu vết nhàn nhạt ở bên trên mà thôi. Cho nên đối với Giang Trần mà nói, nếu như không có bí quyết, muốn phá vỡ tám pho tượng bằng đá này, phá vỡ phong ấn bên ngoài, dẫn thần hồn của sinh linh cự thạch nhất tộc ra ngoài, độ khó không thể nghi ngờ vô cùng lớn. May mà có bí quyết của Thánh Nhất Tông, khi đó mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì có câu nói gọi là giải chuông cần người buộc chuông. Nắm giữ thủ đoạn buộc chuông, muốn cởi chuông cũng không khó. Giang Trần đem một bức tượng đá đặt trước mặt, nói với thần điểu Chu Tước, tiền bối, ta sắp bắt đầu. Quá trình này tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Bởi vậy ta muốn bố trí một trận pháp cho bản thân. Bên ngoài trận pháp này còn cần tiền bối hộ pháp cho ta. Thần điểu Chu Tước vội nói, yên tâm đi, những chuyện này cứ giao cho ta. Ma chủ thiên ma kia không thoát khỏi phong ấn. Những kẻ khác, bản linh còn chưa đặt vào trong mắt. Có câu nói gọi là lạc đà chết gầy còn hơn ngựa béo. Thần điểu Chu Tước bây giờ tuy rằng suy yếu, lại gần tới tận cùng của chu kỳ tính mạng, lại tiêu hao cực lớn. Thế nhưng cũng không có nghĩa là ngay cả đám người Vân Lan, đại đế cũng không làm gì được. Cuối cùng nó vẫn là một đầu thần điểu ở thời kỳ thượng cổ. Giang Trần bố trí một trận pháp, các loại phòng ngự được bố trí vô cùng chu đáo, lúc này mới bắt đầu thao tác. Căn cứ vào bí pháp Thánh Nhất Tông kia, đầu tiên phải thông qua một ít thủ đoạn, tìm ra mấy điểm phong ấn trên mấy bức tượng này, từ điểm phong ấn này, từng bước một phá giải phong ấn. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện này liên quan tới sinh linh cự thạch nhất tộc thượng cổ, nếu như khi hóa giải phong ấn, có chút sơ suất, có thể dẫn tới thất bại, từ đó khiến cho thần hồn của sinh linh cự thạch nhất tộc hoàn toàn bị vây khốn, tới chết. Kỳ thực hiện tại Giang Trần cũng không dám xác định, rốt cuộc thần hồn của sinh linh cự thạch nhất tộc kia có còn tốt hay không. Tuy rằng hắn từng mấy lần cảm nhận được uy năng và ý chí bên trong tám pho tượng, bằng đá này. Thế nhưng mà thời đại thái cổ cách hiện tại quả thực quá xa. Rất nhiều chuyện tràn ngập nhân tố không thể xác định. Mặc kệ, chuyện cho tới nước này, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Giang Trần hết sức chăm chú, bắt đầu tìm kiếm mấy điểm phong ấn của pho tượng thứ nhất. Sau khi định vị chuẩn xác tốt mấy điểm phong ấn kia, Giang Trần lại dựa theo thủ pháp của bí quyết kia, bắt đầu tháo dỡ lực lượng phong ấn. Quá trình này cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần xảy tay một chút, sẽ làm ảnh hưởng tới thần hồn bị phong ấn. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Giang Trần tập trung tư tưởng suy nghĩ, nín hơi, chậm rãi hóa giải mấy đạo phong ấn trên pho tượng thứ nhất này. Pho tượng đá kia dưới thủ pháp độc nhất vô nhị của Giang Trần, tản ra từng đạo quang mang màu vàng chói lọi. Những mảnh vụn bên trên pho tượng dưới ánh sáng màu vàng này không ngừng hóa thành hư vô. Mà đầu của pho tượng đá này cũng đang không ngừng nhỏ đi. Thần thức Giang Trần được triển khai toàn bộ. Chú ý bất luận một chút động tĩnh gió thổi cỏ lay nào bên trong pho tượng đá này. Nếu như bên trong thực sự phong ấn thần hồn sinh linh cự thạch nhất tộc, lúc này có lẽ đã gần tiếp cận tới nó. Chỉ là cho tới bây giờ, Giang Trần còn chưa cảm nhận được một điểm động tĩnh nào. Trước kia hắn cảm nhận lực lượng phong ấn và ý chí thần thức bên trong, những thứ này hiện tại giống như đã biến mất. Cái loại cảm giác này giống như là biến hóa trong nháy mắt vậy. Giang Trần cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bài trừ phong ấn, đồng thời dùng thần thức không ngừng câu thông. Chỉ cần trong pho tượng bằng đá nhỏ kia hơi có chút dị động, Giang Trần tuyệt đối có thể cảm nhận được. Phong ấn bên ngoài pho tượng bằng đá kia cuối cùng cũng hoàn toàn bị phá bỏ,

Thần điểu Chu Tước thét dài một tiếng, đôi cánh dương lên, pháp thân lập tức bành trướng, che khuất bầu trời. Xuất phát sau mà tới trước, hai cánh vung vẩy, hai cánh giống như là hai lưỡi đao hỏa hệ sắc bén, cuồn cuộn đánh tới, chém về phía lưng Vân Lan Đại Đế kia. Tuy rằng tiến bộ của Vân Lan Đại Đế thần tốc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là do ma chủ Thiên Ma trợ giúp tăng trưởng tu vi. Muốn trong thời gian ngắn sánh vai với thần điểu Chu Tước, hiển nhiên không quá hiện thực. Cũng may, bản thân Vân Lan Đại Đế rất rõ ràng điểm này, không đội một kích kia đánh tới, hắn đã thúc giục Thiên Ma Kim Giáp Phù. Một đạo kim quang quỷ dị lập tức tuôn ra, quanh thân Vân Lan Đại Đế lập tức giống như được phủ thêm một tầng giáp bằng hoàng kim, làm cho hắn có cảm giác như mình lập tức trở nên không thể phá vỡ. Thiên Ma Kim Giáp Phù không chỉ đơn giản lập tức tăng cấp bậc phòng ngự của hắn lên, hơn nữa còn khiến cho tốc độ của hắn lập tức tăng lên gấp đôi. Loại biến hóa không thể tưởng tượng được nổi này khiến cho trong lòng Vân Lan Đại Đế lập tức an tâm hơn rất nhiều. Hừ, súc sinh chính là súc sinh, coi như là thần điểu thượng cổ thì cũng là súc sinh. Muốn đuổi theo bổn đế sao? Nằm mơ đi. Vân Lan Đại Đế này không ngờ lại lớn tiếng khiêu khích thần điểu. Tuy rằng thần điểu không nói được ngôn ngữ nhân tộc, thế nhưng ngôn ngữ nhân tộc, thần điểu Chu Tước hiển nhiên nghe vẫn hiểu. Nghe thấy Vân Lan Đại Đế nói lời này, thần điểu Chu Tước lập tức giận dữ trong lòng. Loại thần điểu thượng cổ này một khi phát hỏa, hậu quả hiển nhiên vô cùng đáng sợ. Nếu không phải đầu thần điểu Chu Tước này đang ở chu kỳ cuối cùng của tính mạng, sau khi phát hỏa, cũng có thể so với tình trạng hủy thiên diệt địa. Cảm nhận lửa giận của thần điểu Chu Tước không ngừng tăng lên, Vân Lan Đại Đế cũng có chút hối hận vừa rồi mình khiêu khích quá mức. Thế nhưng mà nghĩ tới uy năng của Thiên Ma Kim Giáp Phù, Vân Lan Đại Đế thoáng cái đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, một người chạy, một người đuổi, đã chạy khỏi cung điện Thánh Nhất Tông, Giang Trần đã sớm dự đoán được một màn này, trong miệng thầm nói, Chu Tước tiền bối này thực sự là già rồi. Bằng không mà nói, nếu như Chu Tước tiền bối còn ở trong trạng thái đỉnh phong, Vân Lan lão nhân này cho dù có được ma chủ Thiên Ma chỉ điểm, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ quẩn nhau với Chu Tước tiền bối. Ngay trong lúc Giang Trần hoài nghi, thần thức hắn bỗng nhiên lại kịch liệt có rút lại một chút, sau một khắc, trong lòng Giang Trần khẽ động. Sư! Sư! Trong cung điện, bỗng nhiên có 20-30 đạo thân ảnh tuôn ra. 20-30 đạo thân ảnh này Giang Trần cũng vô cùng quen thuộc. Võ giả tới một trình độ nhất định, đều có bổn sự đã gặp qua là không quên. 20-30 đạo thân ảnh này Giang Trần còn chưa nhìn rõ tướng mạo, thế nhưng cũng cơ bản có thể xác định, những đạo thân ảnh này là những tu sĩ nhân loại chạy tới Thiên Ma, lĩnh vực của ma chủ Thiên Ma. Hiện tại, thân phận những người này đã biến đổi, là ma bộc dưới trướng ma chủ Thiên Ma. Nghĩ tới đây Giang Trần lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Sắc mặt hắn phát lạnh, hay cho một kế điệu hộ ly sơn. Phản ứng của Giang Trần cực nhanh, thoáng cái nhìn ra dụng ý của ma chủ Thiên Ma. Thấy thần điểu Chu Tước và Vân Lan Đại Đế càng ngày chạy càng xa. Như vậy nhóm người còn lại này nhất định là vì hắn mà tới. Giang Trần gần như có thể cảm nhận được ác ý của những người này. Cơ hồ không hẹn mà gặp cùng hùng hổ giết về phía bên hắn. Giang Trần tiểu tử, đây gọi là gì chứ? Đây gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Tên đế cảnh của Bất Diệt Thiên Đô, hoàn toàn kéo dài cừu hận của Bất Diệt Thiên Đô với Giang Trần. Cho dù là đầu nhập vào dưới trướng ma chủ Thiên Ma, loại cừu hận này cũng không có yếu bớt. Hai đại đế cảnh của Thiên Hà Cung và Thiên Âm Tự đều không cam lòng yếu thế, nhao nhao mở miệng đe dọa. Giang Trần, chúng ta phụng lệnh ma chủ Thiên Ma, tới lấy mạng nhỏ của ngươi. Chịu chết đi. Từng đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, giống như là sủi cảo, không ngừng đáp xuống khu vực trăm trượng quanh thân Giang Trần, triệt để vây quanh Giang Trần. Mọi người đừng nói nhảm, cùng tiến lên diệt trừ tiểu tử này. Đúng, Vân Lan Đạo Huynh nói, muốn giết tiểu tử này thì đừng nói nhảm với hắn. Cứ trực tiếp động thủ là được. Lần này những người này căn bản không nói nhảm, miệng còn chưa dứt lời, đã điên cuồng tạo thành xu thế vây kín, cả đám cường giả nổi danh trên cương vực nhân loại, không ngờ lại quần ẩu Giang Trần. Giang Trần thấy vậy cũng không dám lãnh đạm. Đừng nói những người này đã được ma chủ Thiên Ma làm phép, cho dù không được ma chủ Thiên Ma làm phép, trước đó những người này nếu như liên thủ đối phó với Giang Trần, cũng sẽ khiến cho Giang Trần vô cùng bị động. Muốn nói chống lại, đó căn bản là chuyện không có bất luận khả năng nào. Thứ duy nhất hắn có lẽ chính là lợi dụng tốc độ của thiên côn lưu quang độn, dẫn đầu phá vòng vây rời khỏi đây. Hoặc là chỉ có thể mượn nhờ thời không ấn phù, trực tiếp rời khỏi nơi này. Tiến vào chủ tháp Lưu Ly Vương Thành, không quan tâm tới chuyện bên ngoài. Thế nhưng mà giờ phút này Giang Trần lại bình tĩnh tới thần kỳ, không có thần điểu Chu Tước hộ pháp, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. Đại Thạch, Nhị Thạch, các ngươi còn không xuất lực. Nếu như bổn thiếu chủ gặp chuyện không may, thế giới này lớn như vậy. Chỉ sợ cũng không đợi được các huynh đệ tiếp theo của các ngươi phục sinh. Giang Trần trực tiếp truyền âm cho Đại Thạch, Nhị Thạch của Cự Thạch nhất tộc. Hai vị huynh đệ này giờ phút này thần hồn và thân thể dung hợp, đang ở trong giai đoạn minh tường. Minh tưởng này trợ giúp cho thần hồn và thân thể bọn họ dung hợp sâu hơn. Vừa rồi Giang Trần làm chỉ bất quá là sơ bộ làm cho thần hồn và khí lực của bọn họ dung hợp lại, muốn hoàn toàn dung hợp, khôi phục tới thời kỳ thái cổ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên cho dù muốn khôi phục 1/10, thiên tài của cự thạch nhất tộc thái cổ cũng là thiên tài. Hai tên đại thạch, nhị thạch này tuy rằng đầu óc đơn giản, thế nhưng lời nói của Giang Trần, bọn họ lại nói gì nghe nấy, hơn nữa, những lời này của Giang Trần lại thông tục, dễ hiểu. Rõ ràng là nói cho bọn họ biết, có người muốn gây bất lợi cho ân nhân cứu mạng của bọn họ. Nếu như bọn họ không ra tay, ân nhân cứu mạng sẽ xong đời. Huynh đệ bọn họ tiếp đó sẽ không thể nào phục sinh được nữa. Đại thạch trợn mắt, thân thể cực lớn đột nhiên giống như một tòa núi cao lặng lẽ, bỗng thiên thức tỉnh, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Tay nhị thạch giãn ra, phát ra một tiếng rít gào cực lớn. Tiếng rít này vang vọng, nhất thời núi sông biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Tiếng kêu này vừa vang lên, nhị thạch cũng bắt đầu thét dài. Hai huynh đệ này đấm ngực, miệng thét dài liên tục, khí thế kinh người. Cánh tay trực tiếp quét qua, khí lưu cường đại dường như có thể chặt đứt hư không. Một gã cường giả hoàng cảnh, rõ ràng ở vị trí cách đại thạch chừng trăm trượng, thế nhưng đại thạch tiện tay chộp một cái, không ngờ lại giống như có thể mạnh mẽ xóa tan khoảng cách, một tay nắm lấy võ giả hoàng cảnh đỉnh phong kia vào trong tay. Người nọ hồn phi phách tán, cầu xin tha thứ, nói, đừng giết ta, đừng giết. Đại thạch chính là sinh linh của cự thạch nhất tộc, loại tộc nhân đầu óc ngu ngốc, tứ chi phát triển này đối với người không phải là người mà mình quan tâm, có đôi khi bọn họ tuyệt đối sẽ làm được chuyện quyết tuyệt. Nghe tiếng cầu xin tha thứ kia, đại thạch căn bản không thèm nhăn mày lấy một cái. Cánh tay vung mạnh lên, trực tiếp ném tên tu sĩ kia lên trên cao, sau đó lại đập xuống mặt đất, lại vung mạnh lên, lại đập xuống dưới. Nhiều lần liên tục như vậy, thân thể người nọ trực tiếp bị vo tròn, nện thành một cái bánh thịt, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Hung tính của cự thạch nhất tộc lập tức bị kích phát ra. Sinh linh cực lớn này một khi hoạt động, đi đứng đều có khí thế vô cùng đáng sợ. Dùng thân thể của bọn họ, một khi bọn họ bước một bước, giống như tu sĩ bình thường bước 10 bước. Đáng sợ nhất chính là cái chân có lực của bọn họ giống như là lò xo vậy, bước nhanh kinh người. Mỗi một cái chân đều tráng kiện cực kỳ. Nhị thạch bên kia cũng nghiêm túc, liên tục tiêu diệt vài tên võ giả. Thân thể hai huynh đệ bọn họ khổng lồ giống như dãy núi cực lớn. Hơn nữa, trên mặt đằng đằng sát khí, bộ dáng uy phong lẫm lẫm, cơ hồ khiến cho những ma bộc này cả kinh không nói nên lời. Cường giả đế cảnh của Bất Diệt Thiên Đô quả thực giật mình, nói, đây là thứ đồ vật quỷ quái gì? Vừa cao vừa lớn như vậy, đây là cự nhân sao? Mọi người bình tĩnh, hai cự nhân này thực sự quá đáng sợ. Hai cự nhân này không phải là mấy bức tượng ngoài cung điện sao? Cái này, mấy bức tượng này, bức tượng làm sao có thể phục sinh, trở thành thân thể máu thịt hay sao? Tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, kết cấu thi thức trong đầu bọn họ hoàn toàn bị phá vỡ. Bọn họ chưa từng nghe nói qua bức tượng đá có thể phục sinh được. Những ma bộc này tuy rằng bọn họ đều là võ giả nhân tộc, thế nhưng lại không phải là đồng môn đồng tông. Quan hệ giữa mọi người với nhau căn bản không nói tới cái gì mà chân thành hợp tác. Một khi cảm giác khủng hoảng bắt đầu lan tràn, một khi xuất hiện không thể vãn hồi. Đại thạch hung thần sát ác, nhị thạch ra tay vô cùng ác độc, vô tình. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Thân thể cao lớn của hai huynh đệ này giống như bức tường thành, tốc độ kinh người. Hai huynh đệ giống như hổ vào bầy dê vậy. Mà những ma bộc vốn muốn đánh chết Giang Trần kia, lúc này ý chí chiến đấu đã triệt để bị phá hủy. Bàn tay lớn của đại thạch liên tục vung vẩy, nhanh như thiểm điện. Lúc này, tên võ giả đế cảnh của Bất Diệt Thiên Đô cảm thấy toàn thân bị siết chặt. Sau một khắc, toàn thân hắn giống như bị một đạo lực lượng bóp chặt, lập tức không thể động đậy. Thực lực của cường giả đế cảnh ở trên cương vực hân loại tuyệt đối là tầng lớp cường đại nhất. Cho dù là cường giả đế cảnh đánh với đế cảnh sơ giai, cũng rất khó miểu sát được. Mà cường giả đế cảnh như cường giả của Bất Diệt Thiên Đô, còn không chỉ là đế cảnh sơ giai, mà là đế cảnh trung giai, thực lực so với đế cảnh sơ giai còn mạnh hơn không ít. Thế nhưng mà giờ phút này hắn lại giống như một đứa bé học đi vậy, bất lực, bị bàn tay vừa thô vừa lớn kia chộp một cái, toàn thân lập tức giống như bị ngũ sơn áp đỉnh, cho dù hắn dãy dụa thế nào đều không chút sức mẻ. Đại thạch, những người này đã đọa nhập ma đạo, không cần hạ thủ lưu tình. Giang Trần truyền thức nói, cự thạch nhất tộc, bản thân tộc nhân này ở thời kỳ thái cổ, chính là chủng tộc chinh chiến, là người chấp hành vô cùng trung thực. Giờ phút này nghe thấy Giang Trần phân phó, hai huynh đệ cự thạch nhất tộc kia lúc này đều không hạ thủ lưu tình. Cảnh này khiến cho những người còn lại trợn mắt há hốc mồm, thấy thời cơ không ổn, quát, các huynh đệ, hai đại quái vật này vô cùng đáng sợ, lùi. Cảm giác nguy cơ của cường giả đều vô cùng mãnh liệt, mọi người ở dưới tay hai huynh đệ đại, nhị thạch này đều cảm nhận được khí thế khoa trương của đối phương. Bọn họ biết rõ, căn bản không cùng một cấp bậc.

nhưng mà cái bút này lại ném trong một cái ống đựng bút tầm thường. Ném vào cùng với đống bút lông bình thường. Lúc ấy cũng không có ai coi trọng nó. Ta chỉ thuận tay lấy đi mà thôi. Nói tới tình huống lúc đó, tương đối mạo hiểm. Hắn bất quá chỉ nhặt một thứ bỏ đi, thế nhưng cũng bị người ta nhìn chằm chằm vào. Cũng may hắn tâm tư linh hoạt, cầm thiếu một cái ra. Cái bút này chính là cái bút mà hắn không lấy ra. Hảo tiểu tử, không thể không nói, ngươi là người có đại phúc duyên. Chân linh chuyên này chính là một trong những pháp bảo chấn tông của Thánh Nhất Tông. Lúc ấy tông chủ Thánh Nhất Tông từng nói với ta, bảo vật tốt nhất đều giấu ở nơi không tìm thấy được nhất. Người có duyên sẽ đạt được. Hắn còn nói, trong ba kiện bảo vật chấn tông, kiện bảo vật thứ nhất là truyền thừa đạo thống của Thánh Nhất Tông. Kiện thứ hai trong ba kiện có thể kế thừa chức vị tông chủ Thánh Nhất Tông. Kiện thứ ba, nếu như nhận được thứ này, thì tất cả Thánh Nhất Tông sẽ là của ngươi. Chân linh chuyên. Giang Trần nghe thấy ba chữ này, ấn tượng đầu tiên trong đầu là cảm thấy rất là bất phàm. Tiền bối, chân linh chuyên này là bảo vật gì? Tuy rằng trí nhớ kiếp trước của Giang Trần có 102 chư thiên, nhưng thế giới chư thiên có vô số vị diện, các loại pháp bảo đếm không hết. Hắn không có khả năng, mỗi một kiện đều có thể nhận ra được. Nhưng mà, Giang Trần vẫn đại khái có thể nhận ra được một chút. Chân linh chuyên này hơn phân nửa là loại bảo vật khắc trận pháp, chế tác phù lục gì đó. Thần điểu Chu Tước còn chưa kịp mở miệng, đại thạch ở bên cạnh ồ lên một tiếng, phát ra tiếng kinh ngạc, hiển nhiên hắn có chút kỳ quái. Đại thạch, ngươi có phát hiện gì sao? Sao lại giật mình như vậy? Giang Trần phát giác ra phản ứng của đại thạch, không khỏi quay đầu lại hỏi. Ân công, cái bút này chính là của Đam Thánh Nhân. Cái tên của nó gọi là chân linh chuyên. Mấy huynh đệ chúng ta đều đã từng nhìn thấy Đam Thánh Nhân dùng qua cái bút này. Đại thạch nói xong, ngữ khí vô cùng kích động. Đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào cái bút này, khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng kích động. Ân công, liệu có thể đưa cái bút này cho ta xem một chút hay không? Đại thạch có chút ngu ngơ nhìn qua Giang Trần, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Cầm lấy đi. Giang Trần cũng không keo kiệt, nói không chừng để cho cự hán này nhìn xem, có thể tìm kiếm được sự ảo diệu của chân linh chuyên thì sao? Đại thạch dùng hai tay nhận lấy chân linh chuyên, hai mắt tràn ngập vẻ thành kính. Có thể nhìn ra được đại thạch này đối với ân nhân cứu mạng là Đam Thánh Nhân năm đó, vô cùng sùng bái, cũng vô cùng tôn trọng. Hiện tại, cho dù là một kiện bảo vật mà Đam Thánh Nhân từng dùng qua, hắn cũng quỳ bái, vô cùng tôn trọng. Giống như là thực sự nhìn thấy bản thân Đam Thánh Nhân này vậy. Đại thạch run rẩy môi, vô cùng kích động nói, là chiếc chân linh chuyên này. Thực sự là nó. Không thể tưởng tượng được, từ thái cổ tới nay, đã nhiều năm như vậy rồi mà bảo vật này vẫn còn. Ân công. Chân linh chuyên này là bảo vật thiếp thân mà năm đó Đam Thánh Nhân khi từng ngao du, hành tẩu thái cổ thường dùng. Ồ, chân linh chuyên này có bao nhiêu diệu dụng ngươi có biết không? Giang Trần thấy đại thạch biết chuyện của chân linh chuyên, biểu lộ lại kích động như vậy, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Ta biết rõ một chút, lúc ấy nghe Đam Thánh Nhân từng nói qua. Đam Thánh Nhân năm đó, trong nhân tộc trên thần uyên đại lục coi như là một tồn tại phi thường, địa vị rất cao. Chân linh chuyên này chính là bảo vật quan trọng nhất để hắn hành tẩu thiên hạ. Bảo vật này có rất nhiều tác dụng, có thể chế tác phù lật, lại có thể khắc trận pháp, còn có thể trở thành thần binh lợi khí để sử dụng, còn có rất nhiều công năng khác. Đam Thánh Nhân cũng không có nói rõ, chỉ là tổng thể mà nói, bảo vật này tuyệt đối không tầm thường. Cái bút lông quá không thu hút sự chú ý của những người khác, Giang Trần sở dĩ chú ý tới nó, coi nó không giống như những chiếc bút khác để đối đã cũng chính là, bởi vì cảm nhận được cái bút lông này có một ưu điểm, mà những chiếc bút lông bình thường căn bản không nhìn ra ưu điểm. Đại thạch cung kính nâng chân linh chuyên, đem bảo bối này trả cho Giang Trần. Thiếu chủ, ngươi nhận được chân linh chuyên của Đam Thánh Nhân, như vậy cũng không khác gì bản thân Đam Thánh Nhân. Xem ra tất cả đều là ý trời. Tám huynh đệ chúng ta sau này nhất định sẽ khăng khăng nhất mực đi theo người. Đam Thánh Nhân năm đó từng nói qua với tám huynh đệ chúng ta. Ngày sau, người có thể phục sinh chúng ta nên tôn người đó làm chủ. Lão nhân gia còn từng nói qua, nếu như ngày sau có thể kế thừa chân linh chuyên của người. Nhất định có thể trở thành chủ nhân tương lai của Thánh Nhất Tông. Ân công, bây giờ người có hai tầng thân phận này, tám huynh đệ chúng ta về sau toàn bộ đều nghe lời ân công. Giang Trần không nghĩ rằng, bởi vì chân linh chuyên này mà tám huynh đệ lại càng thêm quy tâm với hắn. Nhưng mà ân công, chân linh chuyên này tám huynh đệ chúng ta năm đó đã từng hiếu kỳ hỏi, qua Đam Thánh Nhân. Lão nhân gia nói cho chúng ta biết, coi như là bằng vào thực lực của tám huynh đệ chúng ta, chỉ sợ cũng không có cách nào chiến đấu được với người. Bởi vì chân linh chuyên này không phải người có duyên, thực lực không đạt tới cấp độ nào đó, căn bản không phát huy ra được bao nhiêu uy lực của chân linh chuyên này. Đại thạch vô cùng phúc hậu, tuy rằng hắn đã đầu nhập vào dưới trướng của Giang Trần, nhưng mà tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ đắc tội với Giang Trần, mà giữ những lời này trong lòng không nói ra.

Giang Trần thì thào thở dài, nói cho cùng, vẫn là một chữ cùng. Thần điểu Chu Tước có chút ngoài ý muốn nói, ngươi tìm hiểu được trận pháp này rồi sao? Không kém bao nhiêu. Giang Trần cũng không phủ nhận. Khuôn mặt thần điểu Chu Tước biến đổi, dùng ánh mắt giống như nhìn quái vật nhìn về phía Giang Trần. Hiển nhiên, thần điểu Chu Tước cũng bị ngộ tính của Giang Trần làm cho chấn động. Theo nó thấy, Giang Trần muốn nắm giữ trận pháp này, không có 3 tới 5 năm, căn bản không có khả năng thực hiện nổi. Thần điểu Chu Tước đã chuẩn bị tâm lý lâu dài thật tốt. Thế nhưng không ngờ rằng, mới 1 tháng qua đi, thiếu niên nhân tộc này lại tìm hiểu ra trận pháp này, đây là thiên tài yêu nghiệt tới bực nào a? Trong thiên ma lĩnh vực của ma chủ thiên ma, trải qua nhiều ngày khôi phục, ma thức của ma chủ thiên ma cũng khôi phục rất nhiều. Thần thức quét qua, hắn lại phát hiện ra, tiểu tử nhân tộc trẻ tuổi kia rõ ràng còn chưa hết hy vọng, còn không có rời khỏi bí cảnh Trầm Hương Cốc này. Hắn khẽ cau mày, tự nhủ, tiểu tử này xem ra định thi tiêu hao với bản chủ sao? Giang Trần hiện tại giống như một cái gai, kẹt ở trong cổ họng ma chủ thiên ma, làm cho hắn dù thế nào cũng cảm thấy không được ực nhiên. Vừa nghĩ tới việc ở gần đây có người trẻ tuổi chấp mê bất ngộ như vậy, lúc nào cũng theo dõi hắn, ma chủ thiên ma có xúc động muốn lập tức dẫm nát Giang Trần. Ma chủ thiên ma có một loại trực giác mãnh liệt, người trẻ tuổi này rõ ràng có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, thế nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này lại không đi. Vậy nguyên nhân tiểu tử này ở lại là gì? Ma chủ thiên ma hiểu rất rõ, tiểu tử kia ở lại không đi, tuyệt đối không phải vì những ma bộc kia, mà là mũi thương, mục tiêu là ma chủ thiên ma hắn. Tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn đưa bản chủ vào chỗ chết hay sao? Hừ, thực lực của tiểu tử này quả thực không tệ, thế nhưng thánh nhất tông thượng cổ còn không giết được bổn đế. Bằng vào tiểu tử này sao? Hắn có tài đức gì chứ? Ngạo khí và lửa giận của ma chủ thiên ma đã tích lũy quá lâu, lúc này không nhịn được mà có xúc động muốn bạo phát. Ma chủ thiên ma lúc này quả thực vô cùng giận dữ. Lần này kế hoạch lừa người của hắn quả thực có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà bởi vì sự tồn tại của thiếu niên nhân tộc này, mà kế hoạch của hắn ít nhất cũng bị phá hỏng một nửa. Thu rất nhiều ma bộc, thế nhưng trận chiến trước đó hắn cũng đã tổn thất thảm trọng. Vốn, ma chủ thiên ma đã đoán ra được thần điểu Chu Tước đã tới chu kỳ cuối cùng của tính mạng. Mà ma thứ của ma chủ thiên ma hắn lại không ngừng khôi phục. Dưới tình huống không có biến cố cường đại, tuy rằng trong thời gian ngắn hắn không có hy vọng quá lớn phá được phong ấn này. Thế nhưng chỉ cần thần điểu Chu Tước không còn, thánh địa thánh nhất tông thượng cổ này cuối cùng sẽ do ma chủ thiên ma, hắn một tay che trời. Bằng vào ma thức, hắn sẽ thao túng tất cả. Có thể khiến cho ngày càng có nhiều cường giả nhân tộc đi tới cửa hơn. Kế hoạch này của ma chủ thiên ma quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Thế nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, kế hoạch hoàn mỹ này cuối cùng lại giảm bớt, gặp trắc trở rất nhiều trên người một thiếu niên nhân tộc. Nhìn qua, tiểu tử nhân tộc này có thực lực không tệ. Thế nhưng dùng thực lực thái cổ thiên ma của ma chủ thiên ma, nếu như ở trạng thái đỉnh phong, tự nhiên sẽ không để một thiên tài trẻ tuổi nhân tộc vào trong mắt. Thế nhưng mà hiện tại hắn bị phong ấn gây khó dễ. Gần như chỉ có thể thông qua ma thức làm một ít trò chống pháp thân thiên ma, căn bản không có cách nào thoát khốn. Mà thiếu niên nhân tộc nọ cũng không biết dùng bí pháp gì, lại đem 8 pho tượng đá cực lớn trước cung điện phục sinh. Chuyện này khiến cho trong lòng ma chủ thiên ma có chút lo lắng. Với tư cách là thái cổ thiên ma nhất tộc hắn có trực giác rất là cường đại. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, thiếu niên nhân tộc này sẽ gây ra phiền phức rất lớn cho hắn. Thậm chí sẽ uy hiếp an nguy của hắn. Ngẫm lại, 8 bức tượng cự nhân kia, từ bản năng ma chủ thiên ma đã cảm nhận được một loại uy hiếp. Thiếu niên nhân tộc này nếu như không diệt, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành họa lớn trong lòng bản chủ. Hắn không chịu rời khỏi đây, thần điểu Chu Tước kiêu ngạo như vậy không ngờ lại vui vẻ ở chung với hắn như thế. Tiểu tử này rốt cuộc có mị lực đặc thù gì? Ma chủ thiên ma không nghĩ ra, căn cứ vào ma thức của hắn lý giải về thần uyên đại lục này. Nhân tộc có lẽ đã suy yếu tới tình trạng bạc nhược. Nhìn đám ma bộc lần này hắn thu là biết, cường giả đế cảnh ở cương vực nhân loại đã coi như là cường giả cao cấp nhất. Số mệnh nhân tộc đã lụn bại như vậy. Điều này cũng khiến cho ma chủ thiên ma đối với bên ngoài cực kỳ mơ ước, nóng lòng muốn thoát khỏi phong ấn, khôi phục tự do. Theo hắn thấy, nếu như lần này ma tộc có thể ngóc đầu trở lại, dùng sự bạc nhược của nhân tộc hiện tại, ma tộc tuyệt đối có hy vọng rất lớn chiếm lĩnh khối cương vực này, nô dịch nhân loại. Thế nhưng mà nhân tộc nhỏ yếu như vậy lại vẫn có thiên tài bực này. Có thể nhìn thấu âm mưu của ma chủ thiên ma hắn, có thể khiến cho thần điểu Chu Tước lo mắt mà nhìn như vậy. Ma chủ thiên ma biết rõ, loại tộc như nhân tộc, mặc dù có các loại khuyết điểm, thế nhưng lại vô cùng dẻo dai, mạnh mẽ. Mỗi một lần dưới tình huống gặp nguy cơ, chắc chắn trong nhân tộc sẽ có không ít thiên tài xuất hiện. Loại tộc này vô cùng mạnh mẽ, ương ngạnh, ma chủ thiên ma đã hiểu rất rõ điều này. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. một tiểu tử miệng còn hôi sữa, muốn phá hư kế hoạch của bản chủ sao? Tuyệt đối không thể. Ma chủ Thiên Ma hiển nhiên không muốn thấy loại chuyện thế này xảy ra. Chỉ là hiện tại trong lúc nhất thời ba khắc hắn, cũng không tìm ra được biện pháp tốt hơn. Phái người công kích, biện pháp này trước đó đã dùng qua, căn bản là lao vào chỗ chết. Những ma bộc mà hắn phái ra, lại bị người ta dễ dàng nghiền nát. Đây cũng là nguyên nhân mà ma chủ Thiên Ma vô cùng lo lắng. Thiếu niên nhân tộc nọ nếu như khống chế chiến lực đáng sợ như vậy, cho dù ma chủ Thiên Ma hắn khôi phục thực lực đỉnh phong lúc trước chỉ sợ, cũng khó mà đối phó được. Ma chủ Thiên Ma vô cùng lo lắng, kỳ thực trong lòng Giang Trần hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Hắn đi tới Trầm Hương Cốc này lâu như vậy rồi, trong lúc vô tình lai phá vỡ âm mưu của ma chủ Thiên Ma. Chuyện này khiến cho trong lòng Giang Trần hiện tại vô cùng gấp gáp. Nếu như bây giờ phủi tay rời đi, đối với hắn mà nói, rất dễ. Thế nhưng lần này đi, tùy ý để thế cục ở nơi này phát triển. Nói không chừng không lâu sau, ma chủ Thiên Ma đã có thể thoát khỏi phong ấn, gây tai họa cho cương vực nhân loại. Việc này hắn không muốn quản cũng phải quản bằng được. Hiện tại hắn vô cùng gấp gáp. Huyền ảo của trận pháp Thánh Nhất Tông này hắn đã tìm hiểu không sai biệt lắm rồi. Thế nhưng mà muốn tăng lên cấp độ của trận pháp này, muốn khôi phục lại uy lực vốn có của nó. Thậm chí là uy lực viễn siêu trước đó, tiêu hao số lượng tài nguyên là một con số thiên văn. Tuy rằng trên người Giang Trần có tài phú kinh người, nhưng mà hắn không thể nào xuất ra được số tài nguyên kinh người như vậy. Loại tài nguyên này có lẽ ở thời thượng cổ không coi vào đâu. Thế nhưng mà ở thời đại hiện tại, muốn gom góp ra những tài nguyên này, độ khó quả thực không phải là lớn bình thường. Trở lại đỉnh núi đối diện với cung điện, Giang Trần cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Thần điểu Chu Tức thấy Giang Trần như vậy cũng khuyên nhủ, Giang Trần, Thánh Nhất Tông Thượng Cổ lưu lại trận pháp này, nhất định có lưu lại tài nguyên như vậy. Thánh Nhất Tông Thượng Cổ, Phú Khả Địch Quốc. Nếu nói bọn họ không có để lại tài nguyên cần thiết để vận hành trận pháp, vậy hiển nhiên khó mà nói qua được. Có lẽ thánh địa Thánh Nhất Tông này còn có bí mật mà chúng ta chưa tìm kiếm được. Thần điểu Chu Tức biết rõ, hiện tại thiếu niên nhân tộc này chính là hy vọng duy nhất của nó. Nếu như thiếu niên nhân tộc này đánh mất ý chí chiến đấu, như vậy cả đời nó sẽ không có hy vọng rời khỏi nơi này. Phải biết rằng thời gian của nó đã không còn nhiều lắm. Cho nên tâm lý của nó trên thực tế so với Giang Trần còn lo lắng hơn nhiều. Ngược lại với nó, đại thạch của cự thạch nhất tộc kia lại tùy tiện nói. Ân công, ma tộc kia không có ba đầu sáu tay, không cần phải lo lắng. Hắn dám trốn ra thì cứ để hắn cho mấy huynh đệ chúng ta. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu để mời MC, ly cà phê nhé. Cự thạch nhất tộc chính là chủng tộc thái cổ. Đối với loại vãn bối như ma tộc, bản năng bọn họ đã có cảm giác khinh bỉ. Cảm thấy ma tộc làm được như vậy là bởi vì hậu bối thân uyên, đại lục xa xút chứ không phải ma tộc mạnh mẽ tới cỡ nào. Thần điểu Chu Tức đối với cự thạch nhất tộc tương đối bội phục. Cũng biết đây là một loại tộc rất cường đại trong thời kỳ Thái Cổ. Nếu như những chủng tộc cường đại ở thời kỳ Thái Cổ kia không có bị diệt, có lẽ ở thời kỳ Thượng Cổ, ma tộc căn bản không có cơ hội xâm lấn. Chính là bởi vì sau khi thời kỳ Thái Cổ tan vỡ, văn minh thần uyên đại lục lần nữa chuyển hướng, mới tiến vào thời kỳ Thượng Cổ. Tổng thể mà nói, thần uyên đại lục thời kỳ Thái Cổ, chủng tộc trong thời kỳ đó, cường giả thời kỳ đó, có lẽ đã vượt qua thời kỳ Thượng Cổ rất nhiều. Thời đại Thượng Cổ cũng giống như thời kỳ hiện tại, khác nhau rất nhiều. Trở lại đỉnh núi, tâm tình Giang Trần cũng dần dần bình phục hơn rất nhiều. Nghiên cứu trận pháp thu hoạch không nhỏ, bởi vì thiếu tài nguyên, không có cách nào khôi phục lại trận pháp, thăng cấp trận pháp, chuyện này không phải là chuyện mà hắn có thể thay đổi. Đúng như lời thần điểu Chu Tức nói không chừng thánh địa Thánh Nhất Tông này còn có bí mật khác còn chưa đào bới ra. Ví dụ như thiên đỉnh này, Giang Trần rõ ràng có thể cảm nhận được nơi này có một đạo sát khí như, ẩn như hiện. Thần điểu Chu Tước đã từng đề cập tới, nơi này có một trong những bảo vật chấn tông, một cây thần cung thượng cổ. Có lẽ, cơ hồ tất cả bí mật đều ở dưới thiên đỉnh này. Thánh Nhất Tông có ba bảo vật chấn tông, thần cung thượng cổ là thứ đầu tiên, chân linh chuyên là thứ hai, còn có một kiện khác không có tin tức gì. Cho dù là thần điểu Chu Tước, cũng không biết một kiện bảo vật chấn tông khác còn lại là gì. Thời gian lại trôi qua một ngày. Giang Trần và ma chủ Thiên Ma hiện tại hiển nhiên đã tạo thành cục diện giằng co. Ma chủ Thiên Ma mỗi ngày đều dùng ma thức cảm nhận khí tức của Giang Trần, hy vọng Giang Trần rời khỏi Trầm Hương Cốc này. Mà Giang Trần lại không chịu rời đi. Tuy rằng hắn bó tay với ma chủ Thiên Ma, thế nhưng lại không muốn nhận thua như vậy, rời khỏi như vậy. Thời gian như vậy cực kỳ buồn tẻ. Ngay cả Thiếu Dương Đại Đế kia, còn có Tử Yên Tông Lão đều có chút đứng ngồi không yên. Thời gian như vậy đối với bọn họ mà nói, quả thực quá dày vò. Thiếu Dương Đạo Hữu, ngươi muốn rời khỏi đây sao? Tử Yên, ngươi cũng muốn rời khỏi sao? Một ngày nọ, khi Thiếu Dương Đại Đế và Tử Yên Tông Lão mơ hồ tỏ ý tứ như vậy, Giang Trần có chút kinh ngạc hỏi.

Bản Linh không thể không thừa nhận, so với thiên tài thời kỳ hiện tại, ngươi thực sự là một người quá đặc biệt. Thần Điểu Chu Tước và Giang Trần ở chung lâu như vậy, quả thực có cảm giác lo mắt mà nhìn Giang Trần. Giang Trần học thức uyên bác, ngộ tính cao, khí độ và ánh mắt nhìn thế nào đều giống như võ đạo đại sư thành danh vô số năm, mà không phải là một thiên tài trẻ tuổi còn chưa tới 30 tuổi. Giang Trần cười cười, Chu Tước tiền bối quá khen rồi. Không, không, không. Thần Điểu Chu Tước lắc đầu liên tục, nói, tính cách của Bản Linh không phải ngươi không biết rõ. Bản Linh tuyệt đối khinh thường nói dối, thổi phồng. Nếu như ngươi không có lọt vào mắt Bản Linh tuyệt đối sẽ không tán dương ngươi nửa câu. Tiểu tử ngươi từ lúc xuất hiện Bản Linh đã phát hiện ra ngươi không giống với người thường. Lúc ấy Thần Điểu Chu Tước từng bước tới gần, tất cả những người khác đều chạy tới lĩnh vực thiên ma. Duy chỉ có một mình Giang Trần hắn là không ngu muội, không có đi cùng vào đám người kia. Lúc ấy ngay cả một chút do dự Giang Trần cũng không có. Lúc ấy hắn cũng không có manh mối gì, không có chứng cứ gì có thể chứng minh đó là bẫy dập. Căn cứ duy nhất mà Giang Trần phán đoán chính là trực giác. Trực giác của võ giả làm cho hắn cảm thấy một loạt biến cố xảy ra đều rất là cổ quái. Đây là nguyên nhân mà Giang Trần không có tiến vào trận pháp kia. Mà Thần Điểu Chu Tước lại giết tới tận cửa, tuyệt đối không thể tưởng tượng được rõ ràng lại còn có nhân tộc tới bên ngoài, mà không có tiến vào lĩnh vực thiên ma của ma chủ thiên ma. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Thần Điểu Chu Tước kiên nhẫn nói chuyện với Giang Trần lâu như vậy. Giang Trần biết nói thú ngữ thượng cổ là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là Giang Trần không có nước chảy bèo trôi. Chuyện này đối với loại sinh linh luôn một mình độc hành như Thần Điểu Chu Tước mà nói, thực sự là một loại cộng minh khó có được. Giang Trần nghe Thần Điểu Chu Tước nói như vậy, cũng cười nói, thực sự là anh hùng thường có ánh mắt giống nhau. Lần đầu tiên ta nhìn thấy tiền bối người dùng thiên hỏa diệt sát, rất nhiều tu sĩ nhân loại. Chỉ là khi đó ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta chính là, tiền bối tuyệt đối không phải là loại ác linh biến thái, khát máu thượng cổ. Ồ, vì sao? Thần Điểu Chu Tước kỳ thực cũng rất tò mò chuyện này. Rất đơn giản, nếu như tiền bối thực sự muốn giết người, ở ven đường người có rất nhiều cơ hội giết chết chúng ta. Hơn nữa ta còn có một loại trực giác bản năng, cảm thấy tiền bối muốn ngăn cản mọi người tiến vào bí cảnh trầm hương, cốc này mà không phải muốn đuổi tận giết tuyệt mọi người. Thần Điểu Chu Tước thở dài nói, Giang Trần, tiểu gia hỏa nhà ngươi, không đơn giản. Ngay từ đầu Bản Linh đã coi thường nhân tộc các ngươi. Hiện tại Bản Linh lại nghĩ, nhân tộc các ngươi có được ngươi thực sự là một loại may mắn. Có lẽ nhân tộc các ngươi sẽ giống như thời thượng cổ, bên trong tuyệt cảnh sẽ bộc phát ra nội tình và tiềm lực đáng sợ. Giang Trần cười nói, tiền bối đừng có tán dương ta như vậy. Đúng rồi, tiền bối, tình huống thân thể của người bây giờ thế nào rồi? Nếu như không dùng thần lực, ước chừng có thể chống đỡ được bao lâu? Vấn đề này rất là đau thương, nhưng mà Giang Trần lại không thể không hỏi. Trong mắt Thần Điểu Chu Tước hiện lên một tia ảm đạm, thở dài nói, cho dù không dùng bất luận một chút thần lực nào, chỉ sợ cũng chỉ chống đỡ được 30 năm mà thôi. 30 năm đối với Thần Điểu Thượng Cổ mà nói, thực sự chỉ là nháy mắt mà thôi. 30 năm. Giang Trần nhẹ nhàng nhíu mày, 30 năm quả thực quá nhanh. Ha ha, không phải nhân tộc các ngươi có câu nói gì đó sao? Sống chết có số. Bản Linh với tư cách là lão quái vật thượng cổ, sống bao nhiêu luân hồi rồi. Đến bây giờ cũng không thể coi là không đủ. Thần Điểu Chu Tước nói lời kiên cường. Tiền bối không cần phải nói những lời ủ rũ này. Nhân tộc chúng ta còn có một câu, gọi là thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Gần đây trực giác của ta rất chuẩn. Tương lai của tiền bối tuyệt đối sẽ không chỉ 30 năm. Nhất định sẽ có cơ duyên. Chúng ta cùng mỏi mắt mong chờ. Trên thực tế, giống như Tùng Hạc Đan vậy, đan dược lùi lại tính mạng cấp độ chư thiên cũng có. Chỉ là đối với Giang Trần hiện tại mà nói, đây thực sự là chuyện lực bất tòng tâm. Không nói trước tài liệu căn bản không thu thập được, mấu chốt nhất chính là, Giang Trần hắn hiện tại có thực lực võ đạo căn bản không đủ dùng. Hiện tại hắn luyện chế loại đan dược như Tùng Hạc Đan, vấn đề không lớn. Thế nhưng mà đan dược cấp cao hơn, siêu việt cấp bậc thiên vị, thần đan thần dược, cho dù Giang Trần có nhiều đan phương đi chăng nữa. Nhưng mà tài nguyên và tài liệu căn bản chỉ là bảo vật chỉ có thể ngộ, mà không thể cầu. Cho nên hắn cũng không có khoa trương chuyện gì quá sớm. Theo Giang Trần thấy, tìm một nơi tạo hóa, cho Thần Điểu Chu Tước niết bàn trong sinh, nơi này có lẽ, so với những đan dược hư vô mờ mịt kia còn có thể thực hiện hơn nhiều. Trong khi hai người nói chuyện, bỗng nhiên ở trong thiên địa truyền tới một tiếng nổ mạnh. Tiếng nổ này giống như cả vị diện bỗng nhiên sụp đổ vậy, kinh thiên động địa. Sau đó bầu trời dưới chân Giang Trần cũng bắt đầu lay động. Loại lay động này tựa như ngồi trên một con thuyền đang chao đảo vậy, căn bản không có một chút lực nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Thần thức Giang Trần cực kỳ cường hãn, thần thức lan tràn đi, bắt đầu điều tra bốn phía. Cảm giác nguy cơ của hắn so với mọi người còn nặng hơn rất nhiều. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.